không cần bị hắn nhìn ra sơ hở, tận lực trước tiêu hao một ít hắn lực lượng, chúng ta cũng sấn hiện tại âm thầm khôi phục nguyên khí. Mọi người mở miệng nói. Một đám người các mang ý xấu, ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong đã hoàn toàn rơi vào bọn họ bấy dập bên trong, lại không biết, ở bọn họ chiến đấu kịch liệt là lúc, âm thầm, từng tòa đại trận bị Yến Trường Phong sở lưu lại thứ 7 cụ phân thân nhanh chóng bố trí ra tới. Này đó đại trận, phân tán mở ra, mỗi một cái cũng đều là phi thường cường đại trận pháp, mà hiện giờ, này đó trận pháp, một vòng hợp với một vòng, dần dần tổ hợp thành một cái đại hình tuyệt thế sát trận. Yến Trường Phong cùng các đại phân thân chi gian tâm linh tương thông, đối với thứ 7 đại phân thân bố trí trận pháp tiến độ cũng rõ như lòng bàn tay. Biết được đại trận đã sắp khắc họa hoàn thành, Yến Trường Phong không khỏi khỏe miệng hơi sốc, hét lớn một tiếng nói, nó mau không được, chư vị mau đồng thời ra tay, đem nó hoàn toàn chấn sát. Sắt. Nói, Yến Trường Phong đã ra tay, nhất kiếm giận phách mà ra. Hắn không có giữ lại, này nhất kiếm, khủng bố vô cùng. Thương ngày kiếm pháp phối hợp tu la kiếm pháp, nhất kiếm chém ra, như là phân cách âm dương. Trong hư không hiện ra một đạo đáng sợ vết rách, không ngừng lan tràn, bị một tầng rắn chắc băng cứng đông lại. Vết rách cuối, một đạo tái nhợt kiếm quang bắn nhanh, nhằm phía kia đầu sớm đã vết thương chồng chất cá sấu khổng lồ, hung hăng chạm nhập cá sấu khổng lồ đầu bên trong, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Cực hàn chi lực, nháy mắt mãnh liệt, theo sắc nhọn kiếm khí cùng nở rộ, đương trường đem này đầu cá sấu khổng lồ đầu chém xuống một nửa, ở cá sấu khổng lồ trên người, lập tức bò đầy rắn chắc băng cứng, bị kia cực hàn chi lực đóng băng. Mà này đầu cá sấu khổng lồ kia cuối cùng một sợi sinh khí, cũng tại đây một khắc bị bóc tát. Chương 1700, khủng bố chiến lực. Yến Trường Phong này nhất kiếm tấn mãnh mà cuồng bạo, nhất kiếm liền hoàn toàn chặt đứt này đầu cá sấu khổng lồ cuối cùng một sợi sinh cơ, làm ở đây mọi người tất cả đều chấn động. Bọn họ nguyên bản còn muốn nương này đầu cá sấu khổng lồ, ở tiêu hao Yến Trường Phong một phen, không nghĩ tới này đầu cá sấu khổng lồ cũng đã dầu hết đèn tắt tới rồi cái này hoàn cảnh, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm liền chặt đứt sinh cơ, hoàn toàn diệt vong. Nhưng, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, ánh mắt mọi người đều đột nhiên một ngưng. Động thủ. Sắt. Có người đại sắt một tiếng, nguyên bản ấp thủ ra tới, phải đối phó Yến Trường Phong thần thông, trực tiếp phóng thích, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát xuống dưới. Còn lại người cũng đều sôi nổi ra tay, mỗi người biểu tình lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sát khí, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Khoảnh khắc chi gian, nơi này pháp quang đầy trời, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản hẳn là hợp lực vây công cá sấu khổng lồ mọi người, ở cá sấu khổng lồ bị Yến Trường Phong chấn sát lúc sau, sôi nổi ra tay giết hướng về phía Yến Trường Phong. Vô cùng đột ngột. Các ngươi. Yến Trường Phong lập tức nhìn quanh bốn phía, nhìn kia từ bốn phương tám hướng tập giết qua tới cường đại thần thông cùng cổ pháp, tức khắc kinh giận ra tiếng. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi ngày chết tới rồi. Chúng ta ở chỗ này cùng này đầu cá sấu khổng lồ cực cực khổ khổ chém giết thời gian dài như vậy. Sớm đã đem này đầu cá sấu khổng lồ đẩy vào dầu hết đèn tắt tuyệt cảnh, ngươi thế nhưng muốn nửa đường nhúng tay tiến vào, cùng chúng ta tranh đoạt tạo hóa, thật là không biết sống chết. Trong thiên địa, nào có như vậy tiện nghi sự tình? Không ít người cười lạnh ra tiếng. Hừ, ta nói rồi, chờ chấn sát này đầu cá sấu khổng lồ, đó là ngươi ngày chết. Thiên Cửu cũng hừ lạnh một tiếng nói. Thù Sơn cũng khỏe miệng hơi sốc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ở như vậy tình hình hạ, Yến Trường Phong liền tính lại cường. Cũng không có khả năng từ nhiều người như vậy đột nhiên tập kích hạ bình yên vô sự. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, Yến Trường Phong đối này sớm có đoán trước, trong lòng từ lâu làm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn thân hình lập lòe, mới vừa rồi kia phó kinh giận bộ dáng trong nháy mắt biến mất vô tung, không khỏi cười ha ha lên. Ha ha ha ha, ta ngày chết tới rồi. Ta như thế nào không biết. Các ngươi thật cho rằng, ta không biết các ngươi đánh cái gì bản tính sao. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Các ngươi những người này, ta hảo ý tới trợ giúp các ngươi chấn sát mánh thú, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn, trái lại đối phó ta, như thế vong ân phụ nghĩa, thiên lý bất dung. Phong mô hôm nay, liền đưa ngươi chờ cổng phó hoàng tuyển. Yến Trường Phong đại khiếu một tiếng, tu la đạo, bảy trùng tu la dị tượng nháy mắt thi triển ra tới. Tức khắc gian, một khắc trước còn tiên phong đạo cốt, giống như tuyệt thế kiếm tiên Yến Trường Phong, trong phút chốc hóa thành tuyệt thế tu la, cầm trong tay tu la kiếm, huyết phát bay múa, huyết bào tung bay. Màu đỏ tươi hung thần lệ khí vờn quanh ở hắn quanh thân. Cửu khúc huyết hà cũng hiện ra tới, đem Yến Trường Phong gắt gao vờn quanh, bao phủ. Chân ma lệnh cũng vào giờ phút này sáng lên, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Ầm vang. Ngay sau đó, vô cùng cổ pháp, thần thông, oanh kích lại đây, dừng ở chân ma lệnh cùng cửu khúc huyết hà thượng. Yến Trường Phong nơi hư không hoàn toàn hỏng mất, đáng sợ lực lượng điên cuồng mãnh liệt. Yến Trường Phong ở chân ma lệnh cùng cửu khúc huyết hà dưới sự bảo vệ, liên tiếp ra tay. Từng đạo tái nhật kiếm quang bay vút, chém về phía tứ phương, đem không ít cổ pháp cùng thần thông đánh tan. Nơi xa, thứ bảy cụ phân thân bay vút mà đến, hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Thứ bảy cụ phân thân, dung hợp. Bảy trùng tu la dị tượng, cũng tại đây một khắc, hóa thành bát trọng tu la dị tượng. Yến Trường Phong khí thế, nháy mắt lần thứ hai bạo trướng. Hắn nhất kiếm thanh trừ, sở hữu chấn áp hướng hắn cổ pháp, thần thông, hết thể đều diệt vong với vô hình. Sắc nhọn, băng hàn, cuồng bạo kiếm khí, thổi quét bốn phương tám hướng. Thiên cửu đám người tất cả đều bị chấn đến bay ngược, không ít người sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng đến lợi hại, có người há mồm đó là một mồm to máu tươi phun trào ra tới. Như thế nào sẽ, hắn thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Như vậy đột nhiên phát động tập kích bất ngờ, bọn họ mọi người liên thủ, bằng cường trạng thái, chấn sát hướng Yến Trường Phong, thế nhưng cũng chưa có thể thành công. Cái này làm cho bọn họ chấn động không thôi, không rõ Phong Vô Trần thực lực, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Chỉ bằng các ngươi hiện tại trạng thái, cũng muốn chấn giết ta. Đến tột cùng là ai chẳng biết chết sống. Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, khỏe miệng ngậm một tia cười lạnh, huyết phát ở sau người tùy ý bay múa, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn quét mọi người, ánh mắt dần dần lạnh băng. Hôm nay, các ngươi mọi người, đều đem táng thân tại đây. Yến Trường Phong lãnh sất một tiếng, đã cơ hồ hoàn toàn ngưng thật tu la hư ảnh, cùng Yến Trường Phong dung hợp duy nhất, khiến cho Yến Trường Phong thực lực lần thứ hai cất cao, làm ở đây mọi người kinh tâm động phách. Thả, bắt trọng tu la dị tượng, hơn nữa tu la dị tượng chung dung hợp một đạo luân hồi chi thủy cửu khúc huyết hà, đối ở đây mọi người có không nhỏ áp chế lực. Không tốt, thực lực của hắn, thế nhưng như thế khủng bố, chúng ta thất sách, mau liên thủ giết hắn. Tù Sơn mí mắt nhảy lên, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người giờ phút này bày ra tới hơi thở dao động, cảm thấy cực độ bất an. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, xa xa vượt quá hắn đoán trước, ở hơn nữa hắn giờ phút này nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Cái gì? Ngươi thế nhưng muốn đem chúng ta mọi người trấn sát tại đây. Can dỡ, đại gia cùng nhau liên thủ giết hắn. Còn lại người cũng đều hãi hùng khiếp vía, sôi nổi hét lớn ra tiếng. Lần thứ hai hướng Yến Trường Phong ra tay giết tới. Không biết tự lượng sức mình. Một đám gà vườn chó xóm, đừng nói các ngươi hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, đó là các ngươi hiện tại mỗi người đều ở đỉnh thời kỳ, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại như vậy trạng thái, thế nhưng còn mưu toan muốn giết ta. Yến Trường Phong cười lạnh ra tiếng, hắn không có giữ lại, vận dụng bảy đại phân thân chi lực, bắt trọng tu la dị tượng, hiện giờ hắn, đã là toàn lực ra tay, có thể nói là hắn đỉnh trạng thái. Thương ngày kiếm pháp phối hợp tu la kiếm pháp, một cái bản kiếm thức nhộn nhạo mà ra, tái nhật kiếm quang thổi quét bốn phương tám hướng. Nay nhất kiếm nhộn nhạo mở ra, sắc nhọn chi khí xé rách thời không, giữa cực hàn chi lực, đem này đông lại, này nhất kiếm, như là trở thành vĩnh hằng. Thiên địa thất sắc, toàn bộ thiên địa đều như là bị này nhất kiếm phân cách mở ra, hóa thành hai cái thế giới giống nhau. Tại đây nhất kiếm dưới, mọi âm thanh đều tịch. Tù Sơn đám người đồng tử mãnh xúc, cả người lông tơ tất cả đều tạc đứng lên tới. Cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi. Quá cường, quá cường. Hắn như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực? Này không phải Xích Linh tộc nắm giữ Linh Đốt Đại Pháp, đây là cái gì cổ pháp? Vì sao chưa bao giờ từng nhìn thấy quá? Không ít người đều kinh tủng bất an, sôi nổi tế ra chính mình mạnh nhất thần thông cùng cổ pháp, đem rất nhiều phòng ngự pháp bảo tất cả đều cùng nhau tế ra tới. Thiên Cửu cũng đồng tử rung động, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong bất quá là một cái thiên phú không tồi con kiến thôi, tuy rằng thiên phú cùng tiềm lực thật lớn, nhưng là chưa chân chính trưởng thành lên, cũng không có cũng đủ cường đại thực lực. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, làm hắn cảm thấy hít thở không thông, thậm chí là tuyệt vọng. Vâng! Kiếm quang bay vút mà đến, vô số thần thông sôi nổi diệt vong, vô số pháp bảo, bị này nhất kiếm chẳng bay ra đi, phá thành mảnh nhỏ, mặt trên xuất hiện từng đạo dữ tợn vết dạng, càng có vĩnh hằng băng tinh đông lại. Phốc phốc phốc. A. Tức khắc chi gian, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái chớp mắt chi gian, mười mấy tên chân ma thư viện học viên bị này nhất kiếm đương trường treo cổ, hóa thành một phùng phùng huyết vụ, theo sau bị cực hàn chi lực đóng băng đông lại, hóa thành thiên lam sắc hàn khí, phiêu đãng ở trên hư không giữa, nhìn thấy ghê người. Chương 1701, nguy biến. Thiên Cửu trên người phòng ngự hộ thuẫn, bị chạm đến vỡ vụn mở ra, huyết nguyệt không hề, trong tay trăng tròn loan đao gãy đoạn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Kia từng đạo nguyệt chi tinh hoa bị cực hàn chi khí đông lại, hắn trên người phòng ngự chiến giáp cũng bị chạm đến ảm đạm ô quang, thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, trên người bò lên trên một cả ngày màu lam băng tinh, nhiễm đỏ bừng máu tươi. Hắn hơi thở suy nhược, trước đây thiêu đốt sinh mệnh, thi triển ra tới siêu việt trăng tròn vô thương trạng thái bí pháp, tại đây một khắc bị bắt rời khỏi trạng thái, trong cơ thể lực lượng còn thừa không có mấy, có vẻ vô cùng suy yếu. Tù Sơn cũng bị phách bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đều tạc nứt ra rồi, nhưng là lại bị hắn dùng một quả màu đen hạt châu sinh sôi định trụ thương thế, thả thế hắn ngăn cản đại bộ phận uy thế. Trừ bỏ đương trường mai một mấy chục người, còn lại mọi người, cũng tất cả đều bị thương không nhẹ, hơn nữa trước đây nguyên khí tổn hao nhiều, đã là không có khả năng lại là Yến Trường Phong đối thủ. Liền ta nhất kiếm đều ăn không nổi, ta tựa hồ còn xem trọng các ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng nói. Hắn còn đang âm thầm bố trí 9.999 tòa đại trận sở hình thành tuyệt thế bộ trận, không nghĩ tới căn bản không có vận dụng thượng, những người này liền bị hắn nhất cử đánh tan. Bất quá Yến Trường Phong đối này đảo cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn bố trí này đó tuyệt thế bộ trận chủ yếu mục đích, cũng đều không phải là vì đối phó trước mắt này đó chân ma thư viện sinh linh, mà là phòng bị kia không biết hung hiểm. Hắn không có chần chờ, cầm trong tay tu la kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, đối với thiên cửu đám người triển khai huyết tinh tàn sát, muốn đem bọn họ tất cả đều chấn sát tại đây. A. Phong vô trần, ta là đế tộc thiên tiêu, ngươi không thể giết ta a. Có người hoàn toàn hoảng loạn, cảm giác được vô biên sợ hãi, hướng về phía Yến Trường Phong xin tha. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo lạnh băng kiếm quang, đương trường đem này chém giết đông lại, hóa thành một đống băng cứng, theo sau nổ tung, mai một với vô hình. Con cái vua chúa, ta giết còn thiếu sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng mang theo một tia mỉa mai chi sắc. Phong vô trần, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem chúng ta toàn bộ chấn sát ở chỗ này sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ đi ra ngoài về sau, gặp chúng ta các tộc thanh toán sao? Mọi người tất cả đều kinh tủng, có người kinh giận nói. Nơi này là hư vô bí địa, giết các ngươi, ai có thể biết là ta làm. Yến Trường Phong lạnh nhạt đáp lại. Phúc! Lại một người chân ma thư viện học viên bị chạm với dưới kiếm. Có thể tra được. Ngươi thân là đế tộc sinh linh, chẳng lẽ không biết, đế tộc thủ đoạn sao? Chúng ta trong tộc đều có tu vi thông thiên hạng người, có thể suy tính ra tới. Ngươi hiện tại như vậy dừng tay, nếu không rời đi hư vô bí địa, chính là ngươi ngày chết. Có người vội vàng nói, mặc dù tra được lại như thế nào. Yến Trường Phong cười lạnh nói, ta nắm giữ có chân ma lệnh, các ngươi đế tộc lớp người già cường giả, dám đến đụng đến ta. Đến nỗi trẻ tuổi, các ngươi hẳn là chính là mạnh nhất kia một đám đi. Các ngươi đều bị ta chém giết, tuổi trẻ một thế hệ còn có ai có thể vì các ngươi báo thù? Yến Trường Phong nói làm ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Chân ma lệnh, toàn bộ thứ 9 vực đều không có bao nhiêu người có được. Đây là thứ 9 vực vực chủ truyền lại ra tới lệnh bài. Cầm trong tay chân ma lệnh, liền tương đương là được đến thứ 9 vực vực chủ nhìn chúng thiên tài, lớp người già tu sĩ, ai đều không cho phép đối người mang chân ma lệnh thiên tài động thủ, đây là thứ 9 vực vực chủ chế định quy củ, ai cũng không thể vượt qua, trừ phi hắn tưởng cử tộc hủy diệt. Bởi vậy, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng dọn ra chân ma lệnh tới, ở đây mọi người tức khắc tuyệt vọng. Phong vô trần, ta cùng bọn họ không giống nhau, ta là hoang quỷ tộc con cái vua chúa, ta hoang quỷ tộc tổ tiên, chính là vực chủ người thủ hộ. Liền tính ngươi có chân ma lệnh nơi tay, nếu là giết ta, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng. Hôm nay việc như vậy làm đi, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nơi này tiên đạo cơ duyên, chúng ta cùng chung, như thế nào? Thù Sơn vào giờ phút này mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy trực tiếp nhất kiếm liền quét lại đây, cười lạnh nói, đến lúc này, ngươi thế nhưng còn tưởng chia sẻ tiên đạo cơ duyên. Ngươi tính cái thứ gì? Muốn thực sự có tiên đạo cơ duyên, bằng ngươi cũng xứng cùng ta cùng chung. Này nhất kiếm quét ra. Tù Sơn tức khắc đại kinh thất sắc, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nổi lên trong lòng. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức đem kia cái màu đen bảo châu lại lần nữa tế ra tới. Ầm vang. Lúc này đây, màu đen bảo châu tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản ở Yến Trường Phong này nhất kiếm, nhưng là lại nổ mạnh mở ra, lực lượng cường đại khí lãng đem Tù Sơn chấn đến thân thể ra nẻ, máu tươi ràn rùa. Trốn. Mọi người thấy thế tất cả đều vong hồn đều mạo. Yến Trường Phong liền hoang quỷ tộc con cái vua chúa Tù Sơn đều không hề có thủ hạ lưu tình ý tứ, bọn họ lập tức biết, Yến Trường Phong đã là quyết tâm muốn đem bọn họ tất cả đều chôn vùi tại đây. Lại nói bất luận cái gì lời nói, đều là dư thừa. Vì nay chi kế, chỉ có ra sức đào vong, có không thoát được đi ra ngoài, liền toàn xem thiên ý. Thiên Cửu cũng đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hắn xưa nay cuồng vọng, nhưng giờ phút này, lại bị chính mình vẫn luôn chưa từng đặt ở trong mắt con kiến bức đến như vậy tuyệt địa, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hoán hận trừng mắt nhìn Yến Trường Phong một phen, theo sau Thiên Cửu lập tức xoay người nhằm phía phương xa, thúc giục trong cơ thể không nhiều lắm pháp lực, điên cuồng đào vong. Muốn chạy? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem tay vừa nhấc, đã vô cùng ngưng thật cửu khúc huyết hà lập tức đuổi theo. Đồng thời, Yến Trường Phong liên tiếp ra tay, từng đạo kiếm quang bay vút mở ra, sát hướng tứ phương. Phốc phốc phốc phốc. Tức khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết, mắng thanh hết đợt này đến đợt khác, từng đạo thân ảnh đường trường nổ tung, hóa thành một phùng huyết vụ, sau đó bị đông lại, giống như từng đóa nở rộ hoa. Nơi xa, còn có mấy chục người ở điên cuồng đào vong, toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra, cũng không quay đầu lại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, chợt nảy lên Yến Trường Phong trong lòng. Đang ở đuổi giết Thiên Cửu đám người Yến Trường Phong, đột nhiên sởn tóc gáy. Hắn cảm giác được, có một đôi lạnh băng con ngươi, đột nhiên dừng ở hắn trên người. Đồng thời, mặt đất chấn động. Hắn lưng phát lạnh, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn lập tức lướt ngang đi ra ngoài. Giang giác. Ở hắn nguyên bản nơi hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, một chương cự ngạc răng rắc một tiếng hợp ở bên nhau, đem hư không đều cấp cắn đến mai một. Yến Trường Phong rộng mở ghé mắt nhìn lại, tức khắc gian đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy kia nguyên bản bị Yến Trường Phong chấn giết cá sấu khổng lồ, thế nhưng một lần nữa sống lại lại đây. Không, nói đúng ra, không xem như chân chính sống lại lại đây. Trên thực tế, ngay cả Yến Trường Phong, trong lúc nhất thời cũng không thể xem minh bạch, này đầu cá sấu khổng lồ đến tuột cùng sống hay chết. Bởi vì nó trên người, không có một chút ít sinh cơ. Trong cơ thể kia một sợi sinh cơ, đích đích sắc sắc, bị Yến Trường Phong hoàn toàn chặt đứt. Mà giờ phút này, nó trên người, lại tản ra từng luồng vô cùng nùng liệt tử khí. Nay cổ tử khí, vờn quanh ở nó quanh thân, thổi quét nó toàn thân, làm người cảm thấy không rét mà run. Nó trạng thái có vẻ vô cùng quỷ dị, nguyên bản kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, giờ phút này trở nên đen nhánh như mực, không có bất luận cái gì cảm tình. Thân thể có vẻ có chút cứng đờ, nhưng là thân thể giữa lại là ẩn chứa không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Yến Trường Phong thúc dục vạn vật hô hấp pháp, nhìn ra một ít manh mối, tức khắc chi gian, đồng tử manh xúc. Chương 1702, thần bí thiếu niên. Cá sấu khổng lồ chết mà sống lại, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, làm Yến Trường Phong cả người lông tơ tạc lập. Từng luồng đáng sợ lực lượng mãnh liệt ra tới, bao phủ này phiến vòng trời, lực lượng cường đại quay cuồng, ép tới hư không run rẩy. Yến Trường Phong vận dụng vạn vật hô hấp pháp, nhìn ra một ít manh mối, không khỏi một trận sởn tóc gáy. Trước mắt cá sấu khổng lồ, nhìn như sống lại đây, nhưng là trên thực tế, trên người lại không có nửa điểm sinh cơ đang nói, thậm chí tản ra mãnh liệt hủy bại chi khí. Nó thân hình hư thối, tản ra tanh tưởi, quanh thân tử khí vần quanh, rõ ràng như là đã chết đi vô tận năm tháng, nhưng là rồi lại có thể hành động tự nhiên. Nó đã sớm đã chết đi, trước đây sinh cơ, chính là có người cố tình quán trú cùng nó. Hóa thành nó một đạo gông xiềng, đem nó trong cơ thể ngủ đông chân chính lực lượng phong ấn. Hiện giờ này đạo sinh cơ bị ta chặt đứt, gông xiềng băng diệt, hoàn toàn giải khai nó trong cơ thể phong ấn, hiện giờ mới vừa rồi bày ra nó trong cơ thể sở ngủ đông lực lượng. Là ai, thế nhưng có như vậy thủ đoạn, lấy sinh mệnh lực, hóa thành phong ấn, đem này trong cơ thể kia đáng sợ lực lượng phong ấn. Khó trách trước đây nó sinh cơ trôi đi, trong cơ thể lực lượng hơi thở lại càng thêm cuồng bạo, thì ra là thế. Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này đầu cá sấu khổng lồ, trên thực tế thế nhưng sớm đã ngã xuống nhiều năm. Này nhìn như không thể tưởng tượng, vô pháp lý giải. Đơn giản tới nói, này đầu cá sấu khổng lồ, chính là thi thể thông linh, ra đời linh trí, thả tu hành khủng bố, nhưng là lại bị nào đó cường đại tồn tại, dùng sinh mệnh lực, đem này linh trí, cùng với trong cơ thể lực lượng phong ấn. Kia cổ sinh mệnh lực, khiến cho nó hủy bại thân thể, khôi phục bình thường. Nhưng là lại đem nó lực lượng giam cầm. Mà giờ phút này, này đầu cá sấu khổng lồ, bởi vì trong cơ thể kia một đạo sinh cơ bị Yến Trường Phong hoàn toàn chặt đứt, phong ấn bởi vậy giải trừ, lệnh này trong cơ thể kia ngủ đông lực lượng hoàn toàn nở rộ, này bị phong ấn linh trí cũng được đến giải thoát. Đen nhánh lỗ trống con người, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, làm Yến Trường Phong lông tơ dựng ngược. Nó kia hủ bại thật lớn thân thể, có từng đống thịt nát bóc ra, nhìn vô cùng ghê tởm cùng thấm người, làm người da đầu tê dại. Trên người vờn quanh tử khí, càng là làm người cảm giác được không gì sánh kịp áp lực, có mãnh liệt ăn mòn cảm. Yến Trường Phong không biết, cái kia đem này đầu cá sấu khổng lồ phong ấn người, đã có thực lực đem này phong ấn, vì sao không trực tiếp đem này trấn sát. Liên ở ngay lúc này, cá sấu khổng lồ gào giống một tiếng, trên người từng đống thịt nát không ngừng rơi xuống, từng luồng nồng đậm tử khí, điên cuồng kích động. Cuối cùng, cá sấu khổng lồ ở Yến Trường Phong kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên nổ tung. Một cái cả người tử khí hôi hổi, thân xuyên màu đen trường bảo thiếu niên, từ kia cá sấu khổng lồ nổ tung thân thể giữa, hiện ra tới. Hắn trên người tử khí vần quanh, một trương hắc môi, một đôi hắc đồng, một bó tóc đen, bộ dáng vô cùng tuấn mỹ, đồng thời lại có vẻ có vài phần yêu tả. Sao lại thế này? Yến Trường Phong trong lòng kinh dị, phát hiện chính mình tựa hồ suy đoán sai lầm. Nay đầu cá sấu khổng lồ thân thể giữa, như thế nào sẽ có một thiếu niên? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, theo sau nháy mắt phản ứng lại đây. Cái kia thần bí cường giả, muốn phong ấn đều không phải là này đầu cá sấu khổng lồ, mà là thiếu niên này mới đúng. Chính mình trước đây phỏng đoán tựa hồ xuất hiện lệch lạc, cá sấu khổng lồ đều không phải là đã sớm ngã xuống, sở dĩ sẽ như thế nhanh chóng hóa thành hủ thi, là bởi vì thiếu niên này duyên cớ. Có tuyệt thế cường giả, đem thiếu niên này, phong ấn tại này đầu cá sấu khổng lồ thân thể giữa. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng càng thêm kinh tủng. Phải biết rằng, này phiến cổ di tích, rất có khả năng là một mảnh tiên cổ di tích. Hơn nữa rất có khả năng cùng Hồng Mông thật giới có quan hệ. Nơi này xuất hiện sinh linh, cũng rất có khả năng là từ tiên thời cổ đại bảo tồn xuống dưới sinh linh. Nếu chỉ là một ít manh thú liền cũng thế, nếu là từ tiên thời cổ đại bảo tồn xuống dưới người, tu sĩ, vậy không giống bình thường. Thiếu niên một đôi hắc đồng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trên người tản ra đáng sợ hơi thở dao động, làm Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng, trong lòng vô cùng cảnh giác. Đồng thời, ở đối phương chủ động hiển lộ công kích ý đồ phía trước, Yến Trường Phong cũng không dám vọng động, để tránh biến khéo thành vụng. Nơi xa, Thiên Cửu, Tù Sơn chờ số ít mấy chục người thoát khỏi Yến Trường Phong đuổi giết sau, vẫn chưa dừng lại bỏ chạy động tác. Quay đầu lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhìn đến kia đầu cá sấu khổng lồ thế nhưng một lần nữa sống lại lúc sau, mỗi người vong hồn toàn mạo, tất cả đều bỏ mạng chạy như bay, không dám ở chỗ này lưu lại. Đương nhiên, đối với nơi này tiên đạo cơ duyên, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nhưng hiện tại, bọn họ trạng thái thực không ổn, trước đây đại chiến, làm cho bọn họ tiêu hao nghiêm trọng, yêu cầu mau chóng khôi phục nguyên khí. Là ngươi đã cứu ta. Thần bí thiếu niên chăm chú nhìn Yến Trường Phong một lát, rốt cuộc mở miệng, trên người từng luồng tử khí kích động, nhấc lên từng luồng tử vong gió lốc. Hắn thanh âm thực bình đạm, giếng cổ không gợn sóng, cũng không có bị phong ấn nhiều năm sau, rốt cuộc phá phong mà ra vui sướng, ngược lại có chút thương cảm. Ngươi không nên phóng ta ra tới. Hắn có chút thương cảm nói, làm Yến Trường Phong trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng đồng thời, lại cũng làm Yến Trường Phong trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, đối phương tựa hồ cũng không có phải hướng hắn ra tay ý tứ. Ngươi là người nào? Như thế nào sẽ bị người phong ấn tại này đầu cá sấu khổng lồ trong cơ thể? Yến Trường Phong hơi hơi chần chờ, mở miệng dò hỏi. Thiếu niên nao nao, nhìn hắn một cái nói, cá sấu khổng lồ. Đó là Hồng Mông tổ cá sấu, ngươi thế nhưng liền tổ cá sấu đều không quen biết. Ân, từ từ, trên người của ngươi hơi thở thế nhưng như thế vẫn đủ, còn có ngươi tu vi, thế nhưng như thế thấp kém, ngươi không phải tiên giới người. Thiếu niên kế tiếp nói làm Yến Trường Phong trong lòng áy náy chấn động. Hồng Mông tổ cá sấu, tiên giới. Này hai cái từ ngữ, làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động không thôi. Hắn thức hải chung những cái đó tiên thiên trí bảo, cũng tất cả đều vô pháp bình tĩnh. Ta nhớ ra rồi, Hồng Mông tổ cá sấu, đó là Hồng Mông tiên giới một loại manh thú, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Một đầu thành niên Hồng Mông tổ cá sấu, liền tính là tiên đều không thể đem nó giết chết. Thất sắc đạo liên trung đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, ở Yến Trường Phong thức hải trung quanh quẩn, kinh khởi ngàn trọng lãng. Đang nghe đến thiếu niên nhắc tới Hồng Mông hai chữ thời điểm, Yến Trường Phong trong lòng cũng đã có điều suy đoán, cảm thấy này Hồng Mông tổ cá sấu, nếu cùng Hồng Mông hai chữ nhắc lên quan hệ, nghĩ đến rất có khả năng là Hồng Mông tiên giới trung sinh linh. Giờ phút này nghe được thất sắc đạo liên nói, trong lòng suy đoán hiển nhiên là được đến chứng thực. Hơn nữa, kia thiếu niên trong miệng nhắc tới tiên giới, hơn phân nửa là Hồng Mông tiên giới. Kể từ đó, thiếu niên này thân phận, cũng liền miêu tả sinh động. Đây là một tôn đến từ Hồng Mông tiên giới sinh linh. Tiên. Yến Trường Phong không khỏi tim đập ra tốc, chính mình, thế nhưng gặp được một tôn tồn tại tiên. Nhưng, này tôn tiên trên người tử khí tuy rằng nùng liệt, hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng là tựa hồ lại không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Thậm chí so với hắn trước đây tao ngộ đến kia tôn chân tiên dấu vết hơi thở đều phải kém cỏi rất nhiều. Hơn nữa, một tôn tồn tại tiên, như thế nào sẽ bị người phong ấn tại một đầu Hồng Mông tổ cá sấu trong cơ thể? Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi không thôi. Chương 1703. Thần bí thiếu niên đầu tiên là nghi hoặc nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn quanh bốn phía, đen nhánh lôi trống con người giữa, hiện ra từng điều quy tắc, pháp tắc trật tự xiển xích. Thì ra là thế. Nơi này đều không phải là ở Hồng Mông tiên giới sao? Thần bí thiếu niên lẩm bẩm, theo sau hắn duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy trong hư không, một cái lao nhanh sông dài, bỗng nhiên hiện ra tới. Này sông dài, tản ra mãnh liệt thời gian chi lực. Yến Trường Phong lúc trước từng gặp qua này sông dài hư ảnh. Đây là thời gian sông dài. Thế nhưng tồn tại chân chính hình thể, hơn nữa bị cái này thần bí thiếu niên nhấc tay nâng đủ liền giam cầm ra tới. Đây là kiểu gì đáng sợ tu vi? Kiểu gì thông thiên thủ đoạn? Yến Trường Phong không khỏi một trận miệng khô lưỡi khô. Trước đây hắn còn cảm thấy, cái này thần bí thiếu niên trên người hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng là so với trước đây tao ngộ chân tiên dấu vết đều còn không bằng. Nhưng hiện tại, nhìn đến thần bí thiếu niên này nhấc tay nâng đủ, tùy ý liền đem thời gian sông dài câu lấy ra tới thủ đoạn, không khỏi trong lòng chấn động, kỳ thật lực, tuyệt đối thông thiên triệt địa. Ta thế nhưng, đã ngủ say như thế lâu sao? Hồng Mông tiên giới, đã ngăn cách với thế nhân. Thần bí thiếu niên đem tay tham nhập thời gian sông dài trùng, hiểu biết tới rồi không ít tin tức, không khỏi biểu tình giật mình yên. Đồng thời, Yến Trường Phong ở bên cạnh ngay vậy, cũng không khỏi trong lòng động dung. Từ thần bí thiếu niên những lời này trùng, không khó nghĩ đến, tên này thần bí thiếu niên, bị phong ấn tại Hồng Mông tổ cá sấu trong cơ thể là lúc, Hồng Mông tiên giới còn chưa ngăn cách với thế nhân. Yến Trường Phong trong lòng động dung, nói như vậy, này phiến cổ di tích, chẳng lẽ thật là từ tiên thời cổ đại bảo tồn xuống dưới một mảnh di tích? Thần bí thiếu niên đem tay thu trở về, nhìn về phía Yến Trường Phong, nói, một giới phàm nhân, thế nhưng có thể chém chết này đầu Hồng Mông tổ cá sấu sinh cơ, phá vỡ ta phong ấn, đem ta từ Hồng Mông tổ cá sấu trong cơ thể đánh thức, phóng xuất ra tới, xem ra, ở ta ngủ say mấy năm nay, lực lượng của ta lại tăng trưởng, này đầu Hồng Mông tổ cá sấu sinh cơ, đều không thể chống đỡ ta trên người tử khí, bị năm này tháng nọ ăn mòn, sinh cơ đã suy nhược tới rồi cực hạn, nói cách khác, bằng vào các ngươi này đó thế gian tu sĩ, căn bản không có khả năng chấn sát một đầu thành niên Hồng Mông tổ cá sấu. Nói, thần bí thiếu niên mở ra đôi tay, nhìn chính mình hai tay trưởng. Ở kia lòng bàn tay chi gian, từng luồng tử khí ngưng tụ. Đáng sợ lực lượng, nháy mắt như là muốn chấn hội này khắp trời cao. Lực lượng của ta, thế nhưng lại tăng trưởng. Không, ta không cần lực lượng như vậy. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể so với phong ấn phía trước, càng thêm khủng bố lực lượng. Thần bí thiếu niên trong mắt thế nhưng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nhìn đôi tay trong tay ngưng tụ tử vong chi lực, hắn đồng tử mãnh xúc, cảm xúc đột nhiên trở nên không ổn định lên. Không cần. Ta không cần này đó lực lượng, vì cái gì ta tự mình phong ấn, lâm vào ngủ say, này đó đáng chết lực lượng, còn sẽ điên cuồng tăng trưởng. A. Thần bí thiếu niên giống giận ra tiếng, tức khắc gian, hắn trên người vờn quanh tử khí bỗng nhiên kích động lên, nhấc lên từng luồng tử vong gió lốc. Ngay sau đó, một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, đột nhiên nổi lên Yến Trường Phong trong lòng, chỉ cảm thấy có một sợi tử khí trôi nổi lại đây, theo sau, Yến Trường Phong liền cảm giác được chính mình trong cơ thể sinh cơ điên cuồng trôi đi. Thân thể hắn nháy mắt giàn ua, làn da trở nên khô khốc, nguyên bản trong suốt tóc dài, giờ phút này trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Gần trong một đêm mà thôi, Yến Trường Phong liền cảm giác chính mình ước chừng bị mất 50 vạn năm thọ mệnh. Thả, còn ở liên tục sói mòn. Không tốt, hắn muốn hại ta. Yến Trường Phong trong lòng trước tiên giống giận, vốn tưởng rằng cái này thần bí thiếu niên, cũng không có đối hắn ra tay ý tứ, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên làm khó dễ. Hắn biểu tình dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, vạn vật lục ma trận. Khai. Hắn đại thủ vung lên, tức khắc chi gian, từng đạo trận văn phóng lên cao, 9999 tòa đại trận hiện lên, cuối cùng tổ hợp thành một cái tuyệt thế sát trận. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, vô cùng thiên địa tinh khí, hội tụ lại đây, hóa thành lôi đỉnh sát khí. Lục sát hướng kia Hồng Mông thiếu niên. Yến Trường Phong hai mắt đỏ bừng, trong nháy mắt, mất đi 50 vạn tái thọ nguyên, làm hắn kinh giận không thôi. Chẳng sợ biết rõ, trước mắt cái này thần bí thiếu niên, rất có khả năng là một tôn Hồng Mông tiên giới tiên, chính mình giờ phút này bất quá là ở con kiến hám thụ, nhưng Yến Trường Phong như cũ ra tay. Không chút do dự, liền tính đối phương là tiên, liền tính chính mình không địch lại. Nhưng đối phương nếu muốn hại hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, liều chết cũng muốn phản kháng. Ầm vang. Khủng bố thiên địa sức mạnh to lớn oanh kích ở thần bí thiếu niên trên người, nay phiến không gian ở kịch liệt run rẩy, như là muốn hoàn toàn hỏng mất giống nhau. Nay tòa từ 9999 tòa đại trận tổ hợp mà thành kinh thiên sát trận, uy lực khủng bố vô biên. Nhưng dù vậy, cũng không thể lay động thiếu niên mảy may. Ở Yến Trường Phong kia khiếp sợ trong ánh mắt, thiếu niên không chút sức mẻ, này cổ kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn, trận pháp chi lực, thế nhưng không có thể lay động này mảy may. Liền hắn vào áo cũng không có thể phát động. Nhưng, Yến Trường Phong kinh giận ra tay, lại là làm thần bí thiếu niên lập tức bừng tỉnh lại đây. Ngẩng đầu nhìn đến đầy đầu đầu bạc, cùng với kia khô lão thân thể, không khỏi liên tục lùi lại, như là một cái làm sai sự hài đồng giống nhau, trong mắt thế nhưng lộ ra một tia khiếp đảm chi sắc. Không, ta không phải cố ý. Ta không nghĩ hại ngươi, là chúng nó, đều là bởi vì chúng nó, này đó đáng chết lực lượng, ta không nghĩ hại người, ta không nghĩ giết người, ta không nghĩ... Thần bí thiếu niên không ngừng lùi lại, như là ở sợ hãi cái gì. Hồng Mông tổ cá sấu, ta muốn một lần nữa tìm Hồng Mông tổ cá sấu, đem ta một lần nữa phong ấn, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm một đoạn thời gian an bình. Thần bí thiếu niên trong miệng nhắc mãi, kia kinh thiên sát trận lực lượng đang không ngừng công kích hắn, nhưng là tới rồi hắn bên người, lại tất cả đều tan thành mây khói, vô pháp đối hắn tạo thành một chút ít thương tổn, cũng hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Nhìn thần bí thiếu niên bộ dáng, Yến Trường Phong trong mắt kinh giận không khỏi lui bước không ít, không tự chủ được đình chỉ vận chuyển kia kinh thế sát trận. Chủ yếu là, cái kia thần bí thiếu niên quá cường. Cái này từ 9999 tòa tuyệt thế đại trận tổ hợp mà thành khủng bố sát trận, căn bản vô pháp đối này tạo thành mảy may uy hiếp. Hơn nữa, cái này thần bí thiếu niên biểu hiện thực cổ quái, làm hắn trong lòng kinh nghi không thôi. Thần bí thiếu niên bừng tỉnh lại đây sau, cố ý áp chế trong cơ thể lực lượng, Yến Trường Phong trong cơ thể sinh cơ, cũng không ở sói mòn. Thực xin lỗi, ta làm ngươi tổn thất 50 vạn năm thọ nguyên, thế gian tu sĩ, 50 vạn năm thọ nguyên, đối với các ngươi tới nói hẳn là thực chân quý đi. Ta chỉ có tử vong chi lực, không có cách nào đền bù ngươi mất đi thọ nguyên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi mặt khác bồi thường. Thần bí thiếu niên thối lui đến nơi xa, như là lo lắng tái xuất hiện mới vừa rồi tình huống, giờ phút này ở kiệt lực gáp chế trong cơ thể lực lượng hơi thở. Kia nguyên bản vờn quanh ở hắn quanh thân tử khí, thế nhưng tất cả đều thu liễm lên, trên người cũng không ở có chút lực lượng dao động hiện lên. Chương 1704, thành tiên phương pháp. Thần bí thiếu niên biểu hiện làm Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Đối phương phản ứng thực cổ quái, kia phân kinh hoàng cùng áy náy, không giống như là ngụy trang. Nhưng này càng làm cho Yến Trường Phong trong lòng khó hiểu. Đặc biệt là, đối phương thế nhưng tựa hồ thực chán ghét chính mình sở khống chế này cổ đáng sợ lực lượng. Hơn nữa, từ đây trước đối phương lầm bầm lầu bầu, đối phương trên người lực lượng, tựa hồ là không có lúc nào là không ở tự hành tăng trưởng. Yến Trường Phong bình tĩnh xuống dưới, đình chỉ tiếp tục vận chuyển kia tòa tuyệt thế sát trận, bởi vì này tòa tuyệt thế sát trận, căn bản vô pháp đối cái này thần bí thiếu niên tạo thành chút nào uy hiếp. Thực xin lỗi làm ngươi tổn thất 50 vạn năm thọ nguyên, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể cho ngươi bồi thường. Thần bí thiếu niên thấy Yến Trường Phong bình tĩnh lại lần nữa hay này nói. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Ở hắn thức hải trung, 12 đại tiên thiên trí bảo giờ phút này cũng tất cả đều phấn chấn lên. Tiên đạo, mau hướng hắn lãnh giáo thành tiên bí pháp, hiện giờ hồng mông tiên giới phong bế lúc sau, không người có thể chứng đến tiên đạo. Chính là bởi vì khuyết thiếu chân chính tiên đạo pháp môn, đoạn tuyệt tiên đạo chi lộ, hắn đến từ hồng mông tiên giới, hơn nữa trong cơ thể thế nhưng chất chứa như thế đáng sợ thực lực, mặc dù là ở hồng mông tiên giới, chỉ sợ đều là thực lực thông thiên hạng người, ngươi mau hướng hắn lãnh giáo tiên đạo bí pháp, thành tiên bí quyết, có lẽ có thể một bước. Đăng tiên, thức hải trung, vạn pháp thạch, phong thần bia chờ tiên thiên trí bảo sôi nổi hưng phấn kêu to lên. Chính là Yến Trường Phong cũng trong lòng động dung. Chỉ có thất sắc đạo liên hãy còn trầm mặc. Sao lại thế này, thiếu niên này là ai, vì cái gì sẽ làm ta có một loại quen thuộc cảm giác? Thất sắc đạo liên xoay quanh, như là ở trầm tư, trong đầu hiện ra một ít đoạn ngắn hình ảnh. Ở nó trong trí nhớ, một cái áo đen thiếu niên, hành tẩu ở một mảnh quang minh thế giới, trên người vô tận tử khí quấn quanh, nơi đi qua, quang minh bị thôn phệ, hóa thành tĩnh mịch cùng hắc ám, kia quay cuồng tinh thuần tiên khí, hóa thành quần quận màu đen sương mù, giữa mơ hồ gian có tử linh hiện lên. Có một cái hình ảnh lập lòe. Một đám kinh thế cường giả, cả người tiên quang lượn lờ, hơi thở khủng bố, ở áo đen thiếu niên khẩn cầu hạ, liên hợp ra tay hoanh sắt chấn áp hắn, nhưng cuối cùng, như là hoàn toàn kích thích áo đen thiếu niên trong cơ thể khủng bố lực lượng. Này trong cơ thể phát ra ra không gì sánh kịp lực lượng, đem kia một đám kinh thế cường giả sôi nổi xúc phi, tử khí mãnh liệt, liên can hư hư thực thực chân tiên đáng sợ cường giả, tất cả đều ở kia ngập trời tử khí mãnh liệt dưới, hóa thành chồng chất xương khô. Thức mau, lại có mặt khác ký ức mảnh nhỏ hiện lên. Nhưng là đều thực vụn vặt. Mà thất sắc đạo liên, đang xem đến này đó trong trí nhớ xuất hiện ký ức mảnh nhỏ lúc sau, lại là không khỏi vong hồn đều mạo, cảm thấy chấn sợ không thôi. Hắn như cũ không có thể nhớ tới thiếu niên này đến tột cùng là ai, nhưng là kia mấy cái vụn vặt cùng tàn khuyết hình ảnh, lại là làm hắn trong lòng kinh tủng. Một đám hư hư thực thực chân tiên giống nhau nhân vật, liên thủ thi pháp, chấn sát thiếu niên này, thế nhưng tất cả đều phi phi mai một, hóa thành xương khô. Hơn nữa vẫn là tại đây thiếu niên chủ động yêu cầu cùng phối hợp dưới tình huống. Hắn tự hồ, đối chính mình trong cơ thể lực lượng chán ghét tới rồi cực hạn, thậm chí không tiếc muốn chết. Nhưng lại là muốn chết không thể. Hắn rốt cuộc là cái gì quái vật? Thất sắc đạo liên trong lòng thấp thỏm, đối cái này thần bí thiếu niên, cảm thấy không gì sánh kịp kiên kỵ. Nó không có nhiều lời, chưa từng đem mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, truyền cho Yến Trường Phong, bởi vì mặc dù nói cho Yến Trường Phong, cũng không có ý nghĩa. Tưởng hảo muốn cái gì sao? Thần bí thiếu niên mở miệng hỏi, chờ mong hỏi. Hồng Mông tiên giới ngăn cách với thế nhân lúc sau, tiên lộ đoạn tuyệt, ta muốn biết, thành tiên phương pháp, ngươi có không truyền ta thành tiên phương pháp? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Thành tiên phương pháp? Thần bí thiếu niên nghe vậy lại là lâm vào trầm mặc, ngay sau đó nói, ta không biết như thế nào thành tiên, bởi vì ta cũng không có thể thành tiên. Thần bí thiếu niên mở miệng nói, lại là làm Yến Trường Phong kinh nghi không thôi. Đến từ Hồng Mông tiên giới, lại có như vậy tuyệt thế thực lực khủng bố, thế nhưng không phải tiên. Sao có thể? Hắn sao có thể không phải tiên? Đến từ Hồng Mông tiên giới tồn tại, lại nắm giữ có như vậy đáng sợ thực lực, tuyệt đối không thể không phải tiên. Xem ra hắn cũng không tưởng truyền thụ ngươi thành tiên phương pháp, đây là ở cự tuyệt ngươi. Yến Trường Phong thức hải trung, các đại tiên thiên trí bảo sôi nổi reo lên, có vẻ có chút tiếc nuối. Bởi vì, nếu là đối phương nguyện ý truyền thụ Yến Trường Phong thành tiên phương pháp, như vậy Yến Trường Phong có lẽ thật sự là có thể một bước đăng tiên, có lẽ, còn có thể trợ giúp bọn họ, tìm về bị chặt đứt ký ức. Ta đích xác không phải tiên, cũng không hiểu đến tu hành phương pháp, cả đời này tu vi, lực lượng, cũng không phải ta muốn. Nhìn đến Yến Trường Phong trong mắt hoài nghi chi sắc, thần bí thiếu niên mở miệng giải thích nói, chỉ là hắn cái này giải thích, cũng không có nhiều ít thuyết phục lực. Bởi vì, Hồng Mông tiên giới, chính là tiên sở tụ tập địa phương, chỉ có tiên, mới có thể tiến vào. Đối phương rõ ràng là đến từ Hồng Mông tiên giới, lại còn có như vậy đáng sợ thực lực, nói này không phải tiên, Yến Trường Phong quyết định sẽ không tin tưởng, hắn thức hải chung những cái đó tiên thiên trí bảo, cũng đều sẽ không tin tưởng. Nhưng Yến Trường Phong lại không có đi nói toạc. Ở hắn xem ra, đối phương nếu nói như vậy, liền đã tỏ vẻ, không nghĩ truyền hắn thành tiền phương pháp, một khi đã như vậy, hắn đi nói toạc, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta không thể truyền cho ngươi thành tiền phương pháp, bất quá ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một sợi quen thuộc hơi thở. Thần bí thiếu niên tựa hồ nhìn ra Yến Trường Phong cũng không tin tưởng hắn giải thích, nhưng hắn cũng không có lại làm dư thừa giải thích. Hắn đem tay một chảo, đột nhiên, bốn phương tám hướng, thế nhưng có một đám trong suốt cổ tự bay lên. Hướng tới thần bí thiếu niên tụ tập lại đây. Hồng Mông cổ tự. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một thịnh. Bốn phương tám hướng, một đám trong suốt cổ tự trào dâng lại đây. Rất nhiều trong suốt cổ tự, như là đều không phải là từ Yến Trường Phong nơi này một cái không gian mà đến, mà là từ vô số cái mặt khác gấp không gian, bị thần bí thiếu niên ngưng tụ lại đây. Này đó cổ tự, từ hư vô bí địa một ít manh thú trong cơ thể vô thanh vô tức bay ra tới. Vô số manh thú nhìn đến này đó cổ tự, tất cả đều phát cuồng. Sôi nổi ánh mắt, hướng tới này đó cổ tự đuổi theo lại đây, nhưng là này đó cổ tự xuyên qua không gian, bị thần bí thiếu niên tụ tập. Hảo! Thật nhiều Hồng Mông cổ tự. Yến Trường Phong biết hầu lan lộn, xem miệng khô lưới chiếu. Một đám trong suốt Hồng Mông cổ tự từ bốn phương tám hướng bay tới, chen đầy hư không, tất cả đều tản ra nhu hòa quang, ở trên hư không trung chìm nổi. Này đó Hồng Mông cổ tự, làm Yến Trường Phong thức hải trung kim sắc linh thai thần quang đại tác phẩm, bức thiết muốn đem chúng nó thôn phệ. Ân. Này đó tự giữa tựa hồ ẩn chứa một ít tiên đạo hơi thở, không biết đối với ngươi có phải hay không có trợ giúp, ta không hiểu tiên pháp, nhưng ngươi có lẽ có thể từ nơi này mặt, tìm đến ngươi thành tiên phương pháp. Thần bí thiếu niên mở miệng nói, theo sau đem vung tay lên, sở hữu cổ tự, hóa thành một đạo nước lũ, nhằm phía Yến Trường Phong. Này đó cổ tự, mơ hồ vừa thấy, ước chừng 9.000 dư. Yến Trường Phong tim đập đều không khỏi gia tốc, đặc biệt là, đối phương nói này đó Hồng Mông cổ tự tựa hồ tồn tại tiên đạo hơi thở. Có lẽ có thể cho hắn từ giữa tìm đến thành tiên phương pháp, càng là làm Yến Trường Phong cảm xúc mênh mông. Chương 1705, chặt đứt ký ức. Một đám trong suốt cổ tự, hóa thành nước lũ, nhảy vào Yến Trường Phong thức hải giữa, bị hắn thức hải trùng kim sắc linh thai thôn phệ. Cơ hồ khoảnh khắc chi gian, kia kim sắc linh thai liền nở rộ vô cùng hừng hực quang, vô cùng nói văn vọt ra, vờn quanh ở kim sắc linh thai bốn phía, phảng phất từng con xúc tua, chụp vào những cái đó Hồng Mông cổ tự. Một cổ khó có thể miêu tả thoải mái cảm, dũng biến Yến Trường Phong toàn thân, linh hồn đều cảm thấy một trận tê dại, thức hải cũng sôi trào lên, thế nhưng nổi lên từng đợt mông lung quang huy. Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể được đến như vậy đại một cọc tạo hóa. Có nhiều như vậy Hồng Mông cổ tự, Yến Trường Phong không chút nghi ngờ, lần này chính mình kim sắc linh thai, nhất định có thể càng tiến thêm một bước, chân ngã đại đạo, nhất định có thể lại lần nữa lột xác. Hơn nữa, dựa theo kia thần bí thiếu niên lời nói, này đó Hồng Mông cổ tự giữa, tựa hồ còn chất chứa có tiên đạo cơ duyên, có khả năng làm hắn từ giữa được đến thành tiên phương pháp. Có thể nói, này đó Hồng Mông cổ tự, giá trị vô lượng. Tại đây so sánh với, Yến Trường Phong trước đây tổn thất 50 vạn năm thọ nguyên, căn bản không coi là cái gì. Đa tạ tiền bối. Yến Trường Phong ngăn chặn trong lòng hưng phấn cùng kích động, đối với thần bí thiếu niên xa xa chắp tay bái tạ. Thần bí thiếu niên thấy thế hơi hơi mỉm cười, theo sau lại lắc lắc đầu. Nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta vừa mới trong lúc vô tình tước đoạt ngươi 50 vạn năm thọ nguyên, này chỉ là bồi thường ngươi thôi, chỉ cần ngươi đối này phân bồi thường vừa lòng liền hảo. Ngoài ra, ta cũng là vì chấm dứt ngươi ta chi gian nhân quả. Chấm dứt nhân quả? Yến Trường Phong nghe vậy sửng sốt, có chút kinh nghi. Ngươi mới vừa rồi đem ta từ Hồng Mông tổ cá sấu chúng phóng xuất ra tới, bị ta trong lúc vô tình cướp đoạt 50 tái thọ nguyên, hiện giờ bồi thường ngươi ngươi sở yêu cầu này đó cổ tự, này đó là chúng ta chi gian nhân quả. Ta sẽ hoàn toàn chặt đứt này phân nhân quả, nếu không nếu là này phân nhân quả bất diệt, đối với ngươi có lẽ sẽ có đại ách. Thần bí thiếu niên có chút buồn bã nói. Vô luận là ai, chỉ cần cùng ta có giao thoa, có nhân quả, đều khó có thể chết giả a. Hắn đột nhiên ngửa đầu, theo sau đột nhiên đối với Yến Trường Phong rỗi tay vung lên, phách chém xuống tới. Thấy hắn như thế động tác, Yến Trường Phong đồng tử tức khắc co rụt lại. Nhưng mà căn bản không dung hắn có bất luận cái gì phản kháng, một đạo tái nhật quang, nháy mắt đem Yến Trường Phong bao phủ. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm giác, khắp thiên địa, như là hoàn toàn mất đi thanh âm, cũng mất đi hết thể sát thái. Ở hắn bốn phía, chỉ có hắc cùng bạch, dưới chân một mảnh đen nhánh, như là vô tận vực sâu, bốn phía một mảnh tái nhợt, mọi âm thanh đều tịch. Yến Trường Phong ánh mắt trở nên mờ mịt. Không chỉ là hắn, còn có hắn thức hải chung những cái đó tiên thiên trí bảo, cũng tất cả đều yên lặng đi xuống. Thần bí thiếu niên nhìn thoáng qua biểu tình đờ đẫn Yến Trường Phong, ánh mắt lộ ra vài phần áy náy chi sắc. Vì tận lực làm ngươi khỏi bị liên lụy, ta chỉ có thể chặt đứt ngươi này bộ phận ký ức. Thần bí thiếu niên ánh mắt cô đơn, theo sau đem tay một phen, một quả phù ấn đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Này cái phù ấn chân bóng như hà, tinh ánh dịch đấu, mặt trên lưu chuyển thần bí mà cường đại hơi thở. Rõ ràng là trước đây kia Hồng Mông tổ cá sấu sở thôn phệ phù ấn. Thiên Cửu đám người kiệt lực muốn chém giết Hồng Mông tổ cá sấu, cướp lấy kia cái có thể mở ra tiên thổ phù ấn. Thần bí thiếu niên nhìn này cái phù ấn, ánh mắt lóe lóe, theo sau lực lượng quán chú trong đó, tức khắc chi gian, một cổ khủng bố lực lượng từ kia phù ấn giữa vọt ra. Một đạo kim sắc cột sáng, tận trời mà đi, hoàn toàn đi vào một mảnh hư không giữa. Ngay sau đó, kia phiến hư không đột nhiên nhộn nhạo khởi một vòng lại một vòng không gian gợn sóng, theo sau, hư không chấn động. Như là có một cái thật lớn môn hộ, muốn từ giữa hiện ra tới. Thức mau, cái kia thật lớn môn hộ liền hiện ra một góc. Thần bí thiếu niên bình tĩnh nhìn cái này môn hộ một chút mở ra, cuối cùng hóa thành một người cao lớn bạch ngọc cửa đá, giữa một mảnh mênh ngông, xương trắng mê mang. Kia từng đạo xương trắng quay cuồng, tinh thuần lực lượng quần quần kích động. Ở bạch ngọc cửa đá mặt trên cao lớn bảng hiệu thượng, có mấy cái tiên cổ văn hiện lên, tràn ngập năm tháng hơi thở, nhưng là lại không có ở năm tháng kích động dưới ảm đạm. Ngọc Dương thật giới. Bảng hiệu thượng, bốn cái cổ tự hiện lên, tiên khí lượn lờ. Kia cái phù ấn cũng ở bạch ngọc cửa đá hoàn toàn hiện lên thả củng cố lúc sau, biến mất không thấy, dung nhập trong hư không. Thần bí thiếu niên nhìn cái này bạch ngọc cửa đá, ánh mắt lộ ra vô tận hồi tưởng. Hắn nhìn đờ đẫn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi liền ở chỗ này chờ mấy ngày đi, hai ngày sau, ngươi liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, bị chém tới ký ức, mới có thể không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, lưu lại thai hoàng ẩm. Theo sau, hắn một bước bắn ra, thân hình nháy mắt tiến vào bạch ngọc cửa đá giữa. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong lẳng lặng đứng ở giữa không trung. Hắn giờ phút này đờ đẫn, như là mất đi hồn phách giống nhau, theo lý mà nói, hiện tại hắn là vô ý thức trạng thái. Không có khả năng còn như vậy bảo trì phủ không tư thái. Nhưng cũng không biết là bởi vì kia thần bí thiếu niên duyên cớ, vẫn là sao lại thế này, Yến Trường Phong thế nhưng an tĩnh đứng ở hư không, như là vận mệnh chú định có một cổ lực lượng đem hắn thác ở giữa không trung, không cho hắn rơi xuống. Thần bí thiếu niên chặt đứt Yến Trường Phong đối hắn ký ức, muốn hoàn toàn chặt đứt cùng Yến Trường Phong nhân quả liên hệ, để tránh Yến Trường Phong bởi vì hắn, mà đã chịu vận mệnh chú định liên lụy. Bình thường tới nói, bị như vậy mạnh mẽ mà sát một bộ phận ký ức. Này sẽ đối một người thần hồn tạo thành không thể xóa nhòa bị thương, sẽ lưu lại một ít di chứng. Nhưng này thần bí thiếu niên hiển nhiên thủ đoạn bất phàm, thả, hắn làm như vậy mục đích, đó là muốn cùng Yến Trường Phong hoàn toàn chặt đứt nhân quả, lại sao có thể làm Yến Trường Phong linh hồn bị thương, lưu lại mặt khác một phần nhân quả. Bởi vậy, hắn sở thi triển thủ đoạn, có thể cho Yến Trường Phong bị chặt đứt ký ức, sở tổn thương kia bộ phận linh hồn, ở mấy ngày nội, nơi đây khép lại. Giờ phút này, ở Yến Trường Phong thức hải trên không, có một đạo quang đang không ngừng phát tán lực lượng ở bổ sung Yến Trường Phong bị chạm rất kia một bộ phận linh hồn. Cái này quá trình yêu cầu 7 ngày tả hữu, nhưng làm thần bí thiếu niên không nghĩ tới chính là gần ngày thứ 3, nguyên bản hẳn là tiếp tục ở vào thất thần trạng thái Yến Trường Phong lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Hắn ánh mắt như cũ mang theo mê mang, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Ta vừa mới thế nhưng không thể hiểu được thất thần. Yến Trường Phong mở mịt nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy có chút kinh nghi. Tu luyện đến hắn cái này cảnh giới, rất ít sẽ xuất hiện như vậy thất thần trạng thái. Đặc biệt là, Hắn nhớ rõ chính mình mới vừa rồi còn cảm nhận được một cổ lớn lao nguy cơ, kia đầu cá sấu khổng lồ, tựa hồ đột nhiên sống lại đây. Ở như vậy thời điểm, chính mình sao có thể sẽ thất thần. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trước mắt có từng đống thối nát thì thối, làm hắn giật mình không thôi. Đây là kia đầu cá sấu khổng lồ. Yến Trường Phong trong mắt nghi hoặc càng sâu, có chút không minh bạch, này đầu mới vừa rồi rõ ràng chết mà sống lại cá sấu khổng lồ, làm hắn sinh ra không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Giờ phút này thế nhưng không thể hiểu được biến thành từng đống thịt thối. Chẳng lẽ vừa rồi, chỉ là ta ảo giác? Không đúng, không phải ảo giác. Ân, ta thức hải chung, những việc này. Hồng Ngông cổ tự. Còn có này nói chỉ là thứ gì? Thức mau, Yến Trường Phong liền cảm giác được chính mình thức hải chung khác thường, không khỏi mở to hai mắt, nhìn kia vờn quanh kim sắc linh thai vô số Hồng Ngông cổ tự, không khỏi khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1706, Tiên Thổ. Cảm nhận được chính mình thức hải chung nhiều ra tới rậm rạp Hồng Mông cổ tự, Yến Trường Phong trong lòng giật mình không thôi. Hắn phát hiện kim sắc linh thai đang không ngừng thôn vệ hấp thu này đó Hồng Mông cổ tự, vô cùng nói văn hiện lên, hóa thành từng con đại thủ, không ngừng chụp vào này đó Hồng Mông cổ tự, kim sắc linh thai hơi thở, cũng càng ngày càng cường, thả kim sắc linh thai, ở một chút phát sinh biến hóa. Này hiển nhiên là ở bắt đầu lột xác. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn phát hiện, ở hắn thức hải trên không, phải có một đạo quang đang không ngừng phát tán xuất tinh thuần linh hồn chi lực, tẩm bổ linh hồn của hắn. Mấy thứ này, Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ đồng thời, còn có mờ mịt, cảm giác chính mình mới vừa rồi thất thần kia một cái khoảnh khắc, tựa hồ đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Kia chết mà sống lại cá sấu khổng lồ biến thành từng đống thịt thối, chính mình thức hải chung lại nhiều ra nhiều như vậy Hồng Mông cổ tự, còn có một đạo thần bí quang. Ngoài ra, hắn phát hiện, ở hắn thức hải chung 12 đại tiên thiên chí bảo, bao gồm hắn Tu La kiếm, thế nhưng tất cả đều lâm vào ngủ say trạng thái, vô pháp thanh tỉnh. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Yến Trường Phong kinh tủng. 12 đại tiên thiên chí bảo thế nhưng cũng đều lâm vào yên lặng, Tu La kiếm cũng ảm đạm không ánh sáng, ngay cả chính hắn, mới vừa rồi tựa hồ cũng mạc danh thất thần. Nếu là mới vừa rồi, có ai muốn đối hắn bất lợi, chính mình chẳng phải là đã chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng sợ hãi, biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Tỉnh lại. Theo sau, hắn thức niệm đánh sâu vào, hướng về phía 12 đại tiên thiên chí bảo, cùng với Tu La kiếm hét lớn một tiếng. 12 đại tiên thiên chí bảo cùng Tu La kiếm sôi nổi chấn động, một cổ vô hình lực lượng phát tán mở ra, 12 đại tiên thiên chí bảo cùng với Tu La kiếm sôi nổi bừng tỉnh lại đây. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Ta vừa mới như thế nào đột nhiên ngủ say? Tu La kiếm kinh hô. 12 đại tiên thiên chí bảo cũng đều mờ mịt, theo sau thất sắc đạo liên trung tồn tại lẩm bẩm. Như suy tư gì? Rất quen thuộc cảm thụ, ta vừa mới. Tựa hồ có một đoạn ký ức, bị chặt đứt. Thất sắc đạo liên ngữ khí trầm trọng nói. Những lời này vừa ra, còn lại rất nhiều tiên thiên chí bảo cũng đều sôi nổi sợ hãi. Không sai, ta cũng có tương đồng cảm thụ, là ai, thế nhưng có thể vô thanh vô tức chặt đứt chúng ta ký ức. Là lúc trước lao đi chúng ta ký ức tồn tại sao? Vạn pháp thạch chờ tiên thiên chí bảo cũng tất cả đều kích động lên, bọn họ từng bị thần bí tồn tại lao đi quá một bộ phận ký ức. Hiện giờ lại lần nữa trải qua chuyện như vậy, trở nên tương đương mẫn cảm. Mà nghe được một chúng tiên thiên chí bảo nói, Yến Trường Phong cũng không khỏi ánh mắt hơi lóe, hắn nghĩ tới chính mình mới vừa rồi cũng lâm vào thất thần trạng thái, thả trong lòng có chút trống không, chẳng lẽ chính mình cũng bị người chặt đứt ký ức. Cái này làm cho hắn cả người phát lạnh, toàn thân lông tơ đều không khỏi tạc đứng lên tới. Cái dạng gì tồn tại, thế nhưng có thể vô thanh vô tức chặt đứt hắn ký ức. Hơn nữa, đối phương nếu có thể như vậy vô thanh vô tức chặt đứt hắn ký ức, như vậy nếu là đối phương lòng mang ác ý, muốn chém giết hắn, hắn hiện tại chẳng phải là đã hồn phi phách tán. Kinh nghi sau một lúc lâu, Yến Trường Phong mở hai mắt, nhìn chính mình đôi tay, trong lòng đột nhiên may mắn, chính mình còn sống, này thật là vận hạnh. Hắn nhìn quanh bốn phía, liền nhìn đến giữa không trung, thế nhưng còn có một cái thật lớn bạch ngọc cửa đá. Kia bạch ngọc cửa đá giữa, vô cùng tái nhợt sương mù cuồn cuộn, kia tái nhợt sương mù, có vẻ vô cùng linh động cùng rắn chắc, hắn ánh mắt thế nhưng vô pháp đem này xuyên thấu. Nay chẳng lẽ chính là thiên cửu đám người trước đây nói kia phiến tiên thổ. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc nở rộ ra hừng hực ánh mắt, hắn cất bước về phía trước, đi vào kia bạch ngọc cửa đá trước, lập tức cảm nhận được một cổ bàng bạc đại khí. Ngọc Dương thật giới. Đứng ở bạch ngọc cửa đá trước, Yến Trường Phong chú ý tới cửa đá phía trên bảng hiệu thượng kia bốn cái cổ xưa tiên cổ văn, không khỏi lẩm bẩm nhắc mãi. Các ngươi có biết hay không đây là cái địa phương nào? Yến Trường Phong đối với 12 đại tiên thiên chí bảo truyền thì thầm. 12 đại tiên thiên chí bảo sôi nổi tỏ vẻ có chút quen thuộc, nhưng là lại như thế nào cũng vô pháp nhớ tới này Ngọc Dương thật giới tin tức. Muốn hay không vào xem. Phương diện này, có lẽ thật sự có tiên đạo cơ duyên cũng nói không chừng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Hắn đã cảm giác được, chính mình thức hải chung nhiều ra tới những cái đó hồng mông cổ tự giữa cũng ẩn chứa một ít tiên đạo hơi thở. Nếu là kim sắc linh thai đem chúng nó toàn bộ thôn vệ hấp thu, có lẽ có thể từ giữa khai quật ra một sợi tiên đạo cơ duyên. Bất quá đối này hắn cũng không thể khẳng định, trước mắt này Ngọc Dương thật giới bên trong, có lẽ tồn tại chân chính tiên đạo cơ duyên, Yến Trường Phong tự nhiên không nghĩ như vậy bỏ qua. Ta cảm giác này Ngọc Dương thật giới tựa hồ thực không bình thường, nhìn như tường hòa, nhưng lại làm ta cảm giác được bất an. Thất sắc đạo liên không khỏi mở miệng nói. Yến Trường Phong hơi hơi động dung, ánh mắt lóe lóe, chỉ là chần chờ một chút, liền trực tiếp một đầu vọt đi vào. Cơ duyên tạo hóa trước mặt, không phải do lui bước. Hắn đạo tâm kiên định, cơ duyên tạo hóa liền ở trước mắt, sao có thể thối lui. Hắn tiến vào hư vô bí địa, còn không phải là vì tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, tăng lên thực lực của chính mình sao. Bạch ngọc cửa đá thượng tạo nên một vòng gợn sóng, Yến Trường Phong thân hình lập tức hoàn toàn đi vào trong đó. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm giác được trước mắt chợt sáng ngời. Bốn phương tám hướng, núi lớn nguy nga, cổ mục che trời. Từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí, quả thực sền sệt không hòa tan được. Ven đường, trên núi, khắp nơi đều có linh thảo bảo dược, căn căn trong suốt. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn thấy được không ít thần dược, thành tinh, ở Yến Trường Phong rơi xuống mặt đất thời điểm, cảm nhận được Yến Trường Phong đã đến, nhanh như chớp từ trên mặt đất lập lên, giải khai chân chạy như bay, nhằm phía nơi xa. Nơi này, nên sẽ không thật là một mảnh tiên thổ đi. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều linh chân bảo dược, thần dược thế nhưng khắp nơi chạy. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, nơi nơi đều là trong suốt bảo dược, liền một ít tầm thường thảo cây, cây rừng, thế nhưng đều phiếm trong suốt ánh sáng, có đạo vận lưu chuyển. Ven đường cỏ dại, đều là nhất đẳng nhất bảo dược. Này thật sự quá mức kinh người. Tiểu tâm một ít, ta cảm giác được nơi này thực không tầm thường, nơi này quá yên lặng cùng tường hòa, lòng ta thực bất an. Thất sắc đạo liên lại lần nữa nhắc nhở, ngữ khí thực ngưng trọng. Yến Trường Phong nghe vậy lập tức trong lòng dùng mình, lập tức ôm thủ tâm thần. Áp xuống muốn đi ngắt lấy đuổi bắt những cái đó thần dược tâm tư. Ân, đó là cái gì? Đột nhiên, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở nơi xa giữa sườn núi lộ cao, thế nhưng có một cái ba tấc cao nữ tử, giá một diệp thuyền con, ở sườn núi gian vờn quanh linh sương mù giữa du lịch, thả trong miệng nhẹ sướng điểm mỹ ca, tiếng ca du dương, làm Yến Trường Phong say mê trong đó. Yến Trường Phong không tự chủ được tới gần, kia kỳ nữ tử như là đột nhiên phát hiện Yến Trường Phong, duyên dáng gọi to một tiếng. Theo sau hóa thành một gốc cây trong suốt tuyết liên, chấp nhập linh sương mù bên trong, lập tức liền biến mất không thấy. Là tiên dược. Thiên A, nơi này thật là tiên thổ, đó là tiên dược, chân chính tiên dược A. Mau đi bắt trụ nàng, như vậy hóa hình tiên dược, ăn một ngụm không chuẩn đều có thể làm người thành tiên. Vạn pháp thạch chờ tiên thiên trí bảo sôi nổi hưng phấn kêu la nói. Chương 1707, Minh Thổ. Tiên dược. Nghe được thức hải trung vạn pháp thạch chờ tiên thiên trí bảo thúc giục. Yến Trường Phong không khỏi hô hấp đều trở nên rồn rập vài phần. Tiên dược, thế nhưng có thể hóa thành hình người. Hơn nữa, ăn một ngụm, đều có khả năng đạp đất phi thăng, đắc đạo thành tiên. Yến Trường Phong không biết hay không thực sự có như vậy thần kỳ, nhưng nghĩ đến liền tính không có như vậy kinh người kỳ hiệu, cũng tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Đây là một cọc thiên đại cơ duyên. Sao dung bỏ qua? Yến Trường Phong chút nào lập tức liền hướng tới kia phiến linh sương mù bay qua đi, đang muốn một đầu chắt nhập trong đó. Đột nhiên. Thất hải trung thất sắc đạo liên đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại. Thất sắc đạo liên hét lớn một tiếng, giống như sấm sét giống nhau, ở Yến Trường Phong thất hải trung nổ vang, chấn đến Yến Trường Phong đầu tê dần. Hắn lập tức dừng bước, đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người lông tơ lập tức liền tạc đứng lên tới. Trước mắt kia mở mịt như tiên khí giống nhau linh sương mù giữa, đột nhiên truyền đến một cổ đáng sợ hơi thở, làm Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm tiêu thăng. Kia mở mịt linh sương mù, không ở trong suốt, không ở cơ mỹ, mà là hóa thành từng sợi cho đen sắc sương mù, ở Yến Trường Phong trước mặt quay cuồng, giữa âm phong từng trận. Cho đen sắc sương mù quay cuồng, hình thái không ngừng biến hóa, như là bị người vớt ve giống nhau, hóa thành các loại hình thái, như yêu ma quỷ quái, làm người sởn tóc gáy. Sao lại thế này? Kìa cây tiên dược đâu? Đi đâu vậy? Yến Trường Phong kinh nghi, trái tim bỗng nhiên chịu động, lập tức cùng kia cho đen sắc sương mù kéo ra khoảng cách. Chúng ta đều chúng ảo thuật. Thất sắc đạo liên trầm giọng nói. Từ chúng ta tiến vào bạch ngọc cửa đá kia một khắc, chúng ta cũng đã lâm vào ảo cảnh bên trong. Chúng ta chỗ đã thấy hết thảy, đều không phải chân tướng, nơi này cũng không phải gì đó thiện mà, cũng đều không phải là tiên thổ. Thất sắc đạo liên ngữ khí ngưng trọng, nó ở tiến vào này bạch ngọc cửa đá phía trước liền cảm thấy bất an, vẫn luôn bảo trì độ cao cảnh giác, không nghĩ tới vẫn là chúng chiêu. Vạn pháp thạch chờ mặt khác tiên thiên chí bảo, cũng đều cùng lâm vào đến ảo cảnh bên trong, bao gồm Yến Trường Phong, đồng dạng cũng lâm vào ảo cảnh. Ảo cảnh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là, hãm sâu ảo cảnh mà không biết. May mắn thời điểm mấu chốt, Thất Sắc Đạo Liên lập tức bừng tỉnh lại đây, mở miệng quát lớn, đem Yến Trường Phong cùng với Vạn Pháp Thạch chờ sôi nổi uống tỉnh. Giờ phút này, Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Những cái đó linh thảo bảo dược, đầy đất chạy thần dược, cùng với tiên sương ngủ, tất cả đều biến mất không thấy. Toàn bộ Ngọc Dương thật giới giữa, một mảnh tối tăm, không có ngày cùng nguyệt, không có một chút ít sinh cơ, càng không có kia cái gọi là tiên dược. Nguyên bản trong suốt sáng lên thổ nhưỡng, hiện giờ một mảnh đen nhánh, giữa hỗn loạn đại lượng tử khí. Lúc trước kia nồng đậm đến sền sệt linh khí, cũng đều không phải là linh khí, mà là một loại cho đen sắc sương mù. Để cho Yến Trường Phong sợ hãi chính là, bốn phía trên mặt đất, thế nhưng có từng tòa mộ bia. Mỗi một tòa mộ bia trước, đều có một cái thật lớn nấm mồ. Này! Tại sao lại như vậy? Nơi này không phải tiên thổ sao? Vì sao? Ta cảm giác như là đi tới minh thổ. Yến Trường Phong sợ hãi. Chính nói như vậy, giọng nói vừa mới vừa ra hạ, trong hư không thế nhưng liền hiện ra một cái đen như mực sông lớn, chưa từng ngân trong hư không ốn lượn ra tới, từ Yến Trường Phong trước mặt chảy xuôi mà qua. Này đen như mực sông lớn, hơi thở lạnh băng đến cực điểm, từ Yến Trường Phong trước mặt chảy qua, làm Yến Trường Phong có một loại giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền cảm giác. Ở đen như mực sông lớn chung, có thi cốt chìm nổi, một cái bộ xương khô từ trong nước trồi lên một cái đầu, trống rông hốc mắt, đối với Yến Trường Phong phương hướng, thế nhưng phát ra khặc khặc tà cười tiếng động. Yến Trường Phong nháy mắt cảm thấy cả người khô nóng, giống như có một trận điện lưu, từ toàn thân chảy xuôi mà qua, làm hắn cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Sờn tóc gáy. Cái kia bộ xương khô theo dòng nước xuống phía dưới, ở Yến Trường Phong trong ánh mắt một lần nữa chìm vào trong nước. Nhưng là kia mới vừa rồi một màn, lại là làm Yến Trường Phong lòng còn sợ hãi. Nơi này quá quỷ dị. Nay sông lớn, nên sẽ không chính là cửu lũ hoàng tuyền hà đi. Yến Trường Phong không khỏi mở miệng nói, nổi tại giữa không trung. Không biết chính mình đến tột cùng đi tới một cái như thế nào địa phương. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được một trận âm phong kích động, cuốn lên những cái đó cho đen sắc sương mù. Những cái đó cho đen sắc sương mù quay cuồng, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây, giữa mơ hồ gian như là có cái gì mơ hồ đồ vật hiện lên, làm Yến Trường Phong không khỏi đánh cái giật mình. Thứ gì, lén lút, ra tới. Yến Trường Phong hét lớn ra tiếng, trên tay huyết quang trận lóe, tu la kiếm bị hắn chộp vào trên người. Ở cái này quỷ dị địa phương, hắn không dám đại ý, lập tức thi triển ra tu la đạo, đồng thời dung hợp bảy đại phân thân, một cổ cường đại hơi thở nháy mắt hướng thể mà ra. Ngập trời hung thần lệ khí lan lộn, vờn quanh ở hắn quanh thân, hắn huyết phát bay múa, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng cùng cái này địa phương có vẻ phá lệ phù hợp. Ngay sau đó, kia cho đen sắc xương mù liền mãnh liệt càng sâu, Yến Trường Phong mơ hồ nhìn đến giữa có bóng người đong đưa, lập tức đại sất một tiếng, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Hắn huy động tu la kiếm, giơ tay liền hướng tới kia cho đen sắc sương mù chung chém qua đi. Nơi này cho đen sắc sương mù, cùng Yến Trường Phong trước đây ở hư vô bí địa chung nào đó không gian nhìn thấy cho đen sắc sương mù thực tương tự, nhưng là hai người hơi thở, lại có một ít rất nhỏ khác biệt. Màu đỏ tươi kiếm quang buôn đầu, chạm nhập kia cho đen sắc sương mù giữa, làm Yến Trường Phong kinh tủng chính là. Ở kia màu đỏ tươi kiếm quang chạm nhập trong đó nháy mắt, có một khác nói màu đỏ tươi quang mang hiện lên, đưa một tiếng. Cùng Yến Trường Phong sở chém ra kiếm quang và chạm ở bên nhau. Ầm vang. Một tiếng vang lớn truyền ra, ánh lửa bắn tóe, sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt nở rộ, phát ra mở ra, tàn sát bừa bãi bát phương. Kia phát ra kiếm khí, đem kia cho đen sắc xương mù quái, đem một bộ phận cho đen sắc xương mù trấn khai. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn kia cho đen sắc xương mù trung tồn tại, Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Sao? Sao có thể? Yến Trường Phong kinh tủng. Thức hải chung, các đại tiên thiên chí bảo cũng đều an tĩnh xuống dưới, đồng dạng kinh hô ra tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở kia cho đen sắc xương mù bị chấn khai nháy mắt, Yến Trường Phong thấy được cho đen sắc xương mù giữa kia đạo nhân ảnh. Người kia ảnh, cầm trong tay tu la kiếm, nhưng kia khẩu tu la kiếm, lộ ra một loại tăng thương, cổ xưa chính là hơi thở, so với Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm, muốn cổ xưa đến nhiều, thả mặt trên, vết dạn loang lổ, thậm chí còn có một ít gì xét. Ngoài ra, kia khẩu cổ xưa tu la kiếm thượng, còn có rất nhiều lỗ thủng, như là đã từng trải qua quá không thể tưởng tượng đại chiến, gặp tới rồi vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Kia khẩu cổ xưa, vết dạn loang lổ tu la kiếm thượng, cũng không nửa phần linh tính, giữa không có khí linh, chỉ là tản ra lạnh băng sát khí. Yến Trường Phong trên tay tu la kiếm cũng rung động lên, giữa khí linh rõ ràng suy nghĩ hỗn loạn, không rõ nguyên do. Mà càng làm cho Yến Trường Phong sợ hãi chính là cái kia cho đen sắc xương mù chung thân ảnh, thế nhưng cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc. Chỉ là, kia đạo thân ảnh hơi thở, có vẻ có chút quỷ dị, dị thường âm lãnh. Chương 1708, quỷ dị. Yến Trường Phong kinh tủng không thôi, nhìn trước mắt một lần nữa khép lại cho đen sắc xương mù, Yến Trường Phong như cũ có thể cảm nhận được, kia cho đen sắc xương mù giữa, một đạo không có chút nào cảm tình, lạnh băng con ngươi như đao giống nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn sởn tóc gáy, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, trước mắt một màn này quá mức quỷ dị. Cái này cho đen sắc xương mù chung tồn tại, thế nhưng cùng hắn giống nhau như lúc, ngay cả trên người hơi thở, cũng cực độ tương tự. Duy nhất khác biệt, chính là đối phương như là từ cổ đại xuyên qua lại đây giống nhau, cấp Yến Trường Phong cảm giác giống như là hắn hướng thế. Trước mắt cho đen sắc xương mù kích động, giữa có một đạo màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang ngông lung sơn động, lạnh băng đến xương, sát khí ngập trời. Ngươi là ai? Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn, nhìn chăm chú trước mắt kích động cho đen sắc xương mù, kia xương mù giữa, hai chỉ đen nhánh con ngươi hiện lên, giữa sinh linh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hắn cũng không có cố tình phóng thích sát khí, nhưng là trên người như cũ có ngập trời sát khí mãnh liệt, kia cổ sát khí, giống như là hoàn toàn dung nhập thân thể hắn giữa. Cho đen sắc xương mù hô hô rung động, giữa thân ảnh đi ra, dẫn theo một ngụm rách nát tu la kiếm, nhìn Yến Trường Phong, đen nhánh con ngươi giữa, hiện ra một cổ mãnh liệt thất vọng. Hắn thanh âm khàn khàn, rất thấp trầm, ngươi, quá làm ta thất vọng rồi. Cái này cùng Yến Trường Phong lớn lên giống nhau như lúc sinh linh mở miệng, bình đạm lời nói, nhưng là lại có đáng sợ lực lượng mãnh liệt, cho đen sắc xương mù tàn sát bừa bãi, làm Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm tăng nhiều. Đồng thời, cái này sinh linh từ cho đen sắc xương mù chung đi ra, bị Yến Trường Phong hoàn toàn thấy rõ lúc sau, trong lòng kinh nghi càng sâu. Người này, thật sự cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, trên người hơi thở, đều có 9 tầng tương tự. Đối mặt hắn, Yến Trường Phong tâm thần đều không khỏi hoảng hốt, cùng trước mắt cái này quỷ dị tồn tại chi gian, như là có nào đó đặc biệt liên hệ, thật giống như, chính mình chính là hắn, hắn chính là chính mình. Đặc biệt là, đối phương mở miệng nói câu kia khàn khàn nói, kia giữa vô tận thất vọng, càng là làm Yến Trường Phong trái tim có rút đau đớn lên. Hắn thức hải đều ở kịch liệt chấn động, nỗi lòng một mảnh hỗn loạn, ổn định tâm thần. Thức hải chung, thất sắc đạo liên nhắc nhở. Yến Trường Phong thở sâu, mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Người rốt cuộc là ai, vì sao ra vẻ ta bộ dáng? Yến Trường Phong mở miệng, nhưng nói ra những lời này, lại làm hắn cảm giác phá lệ quái dị. Tựa hồ hắn nội tâm, đã biết đáp án, đã đem đối phương, coi như là chính hắn giống nhau. Loại này tiềm di mạc hóa cảm thụ, làm Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên cảnh giác. Không, không đúng. Ảo cảnh. Hắn nghĩ tới trước đây, tiến vào cái này Ngọc Dương thật giới thời điểm, liền hãm sâu ảo cảnh bên trong. Giờ phút này, chính mình chỗ đã thấy một màn này, rất có thể là một khắc trọng ảo cảnh. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi, vô tận năm tháng qua đi, luân hồi trăm ngàn thế, thế nhưng đã làm ngươi hoàn toàn bị lạc tự mình, liền chính mình là ai cũng không nhớ rõ sao. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cũng thế, ngươi lại đây, ta đem hướng thế ký ức chuyển cho ngươi, ngươi liền biết, ta là ai, ngươi lại là ai. Cho đen sắc xương mù chung tồn tại khàn khàn nói. Mỗi tiếng nói cử động đều như là mang theo nào đó đặc biệt ma lực. Yến Trường Phong biểu tình không khỏi hoảng hốt lên, đối phương mỗi một câu, mỗi một chữ, đều làm hắn tâm thần chấn động. Xích! Hắn thức hải chung, trước đây kia thần bí thiếu niên lưu lại, tẩm bổ hắn thần hồn quang, đột nhiên hoàn toàn nở rộ, chiếu sáng lên hắn khắp thức hải. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong tâm thần thanh tỉnh, theo sau cả người mồ hôi lạnh đầm địa, lập tức cảnh giác, vội vàng thủ vững tâm thần. Hảo kinh người hảo thuật, ta rõ ràng trong lòng cảnh giác. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là mắc mưu. Yến Trường Phong trong lòng hoảng sợ. Từ đây trước, thất sắc đạo liên nói cho hắn, tiến vào thế giới này lúc sau, hắn liền lâm vào ảo cảnh bên trong. Sau bị thất sắc đạo liên uống tỉnh, hắn trong lòng liền ở lưu ý, không nghĩ tới vừa rồi nhìn đến cho đen sắc xương mù chung cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc tồn tại lúc sau. Trong nháy mắt gian tâm thần dao động, thế nhưng đã bị đối phương chui chỗ trống, đem hắn kéo vào ảo cảnh bên trong. Giờ phút này, hắn tâm thần kiên định. Trên người sắc nhọn kiếm khí kích động, bất diệt kiếm ý kích động. Tu La đạo, bắt trọng tu La dị tượng, sôi nổi nở rộ. Cái gì luân hồi trăm ngàn thế, ta chính là ta, chỉ sống ở đương thời, ngươi muốn dùng ảo thuật, dao động ta đạo tâm, hư ta đạo cơ, không dễ dàng như vậy. Hán đại sất một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng tới kia cho đen sắc xương mù trùng tồn tại chém giết qua đi. Còn không cho ta tan biến. Hắn hét lớn một tiếng, rút kiếm chém về phía kia trăm ngàn thế trước chính mình, đằng đằng sát khí. Không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Đối với cho đen sắc xương mù trung tồn tại huy động trong tay kiếm, tiến hành chằm đánh, cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một tia cổ quái cảm thụ, làm hắn cảm giác, chém giết đối phương, chính là ở chém giết chính hắn giống nhau. Hảo cao minh ảo thuật. Yến Trường Phong trong lòng cảnh giác, sinh sôi áp xuống loại này cổ quái cảm thụ, trong tay kiếm chưa từng chần chờ, ngược lại càng thêm cuồng bạo, hung hăng chém xuống dưới. Ông! Kiếm khí tranh minh. Ở kiếm quang hoàn toàn rơi xuống ngáy mắt, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác chính mình trái tim bỗng nhiên chịu động, tê tâm liệt phế giống nhau đau đớn. Cảm giác được thống khổ sao? Ngươi một tiếng tạo hạ vô tận sát nghiệt, người khác đều đương ngươi là tu la sát thần, đều đương ngươi tàn nhẫn độc ác, không nghĩ tới ngươi đối chính mình, thế nhưng cũng có thể như vậy quả quyết huy động dao mổ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi giết ta, chính là giết ngươi chính mình. Cho đen sắc xương mù trung tồn tại lắc lắc đầu, khàn khàn nói. Yến Trường Phong kiếm quang đột nhiên một đốn, ngừng ở cho đen sắc xương mù trung cái kia sinh linh ấn đường. Thế nhưng vô pháp chạm nhập đi vào. Thân thể hắn run rẩy, cả người có từng luồng mồ hôi lạnh chui ra tới. Cứ việc hắn cảm thấy chính mình hơn phân nửa là mắc mưu, chúng ảo thuật, chính mình trước mắt sở trải qua này đó, tất cả đều là ảo giác. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại không cách nào hoàn toàn khẳng định. Bởi vì này quá quỷ dị, cũng quá chân thật. Hắn huy kiếm chém về phía đối phương, chính mình lại sẽ cảm thấy không gì sánh kịp đau lòng. Thậm chí còn có một loại mãnh liệt đến mức tận cùng sợ hãi cảm, nguy cơ cảm. Như là chính mình này nhất kiếm chém xuống lúc sau, chính mình thật sự sẽ chết giống nhau, kia nhất kiếm, như là thật là ở chém về phía chính hắn. Như thế nào dừng, ngươi rốt cuộc tỉnh nộ sao? Lại đây đi, tiếp thu ngươi hướng thế ký ức, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Cái kia cho đen sắc xương mù trung tồn tại lại lần nữa mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hán, thật là trăm ngàn thế trước kia ngươi sao? Yến Trường Phong thức hải trung, các đại tiên thiên trí bảo cũng đều mê hoặc. Chẳng lẽ... ngươi thật là nào đó đại nhân vật chuyển thế. Ngươi này một đường quật khởi, tuy rằng đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng là tựa hồ đích xác quật khởi quá nhanh, thứ chín vực những cái đó đến từ thần giới sinh linh, thiên phú thế nhưng đều không bằng ngươi, có lẽ. Trước mắt này cho đen sắc xương mù chung tồn tại, chẳng lẽ là ngươi năm xưa lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi tính đến sẽ đến nơi này, đem hắn lưu lại nơi này, làm ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Yến Trường Phong thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo nghị luận nói. Chương 1709 khám phá. Ta không tin. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một lệ. Hắn không tin. Ta chính là ta là Yến Trường Phong, cái gì trăm ngàn thế luân hồi, trăm ngàn thế chuyển thế, ngươi hảo thuật ở chân thật, cũng mơ tưởng dao động ta đạo tâm. Ta đạo tâm, đã hỏng mất quá một lần, ta quyết không cho phép, lại hỏng mất lần thứ hai. Cho ta diệt vong. Nghe thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo nghị luận tiếng động. Yến Trường Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản dừng lại tu la kiếm, đột nhiên lại lần nữa chém xuống đi xuống, chém về phía kia cho đen sắc xương mù trùng sinh linh ấn đường. Hắn biểu tình dữ tợn, trái tim kịch liệt chịu động. Nhưng Yến Trường Phong cũng không có ở đình chỉ, màu đỏ tươi con ngươi giữa, mang theo điên cuồng. Mặc kệ hắn hay không thực sự có trăm ngàn thế luân hồi chuyển thế, nay một đời, hắn chính là Yến Trường Phong. Kinh này mà thôi. Chết. Yến Trường Phong giống giận, tu la kiếm hung hăng lục đi xuống. Kia cho đen sắc xương mù trùng tồn tại lập tức biến sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng thật sự đối chính mình hạ đi tay. Kia cho đen sắc xương mù trung tồn tại, nguyên bản khí định nhàn thần, như là chắc chắn Yến Trường Phong sẽ không thật sự đối hắn huy động ra mổ. Bởi vậy, tại đây trước Yến Trường Phong kia nhất kiếm lục sát xuống dưới thời điểm, hắn vẫn không nhúc nhích, chưa từng phản kháng. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong gần hơi làm tạm dừng lúc sau, liền không chút nào cố kỵ, lại lần nữa huy chém xuống tới. Lúc này đây sắc khí, vô cùng kiên quyết. Cho đen sắc xương mù lập tức manh liệt lên. Giữa tồn tại lập tức đảo lược, xương mù đem hắn bao phủ, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang lập lòe dựng lên, đương một tiếng, ngăn trở Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm. Hừ, tới rồi hiện tại còn tưởng mê hoặc ta. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, sắc ý lăng nhiên, lực lượng cường đại mãnh liệt mênh mông, thức hải chúng kiếm hồn chấn động, một cổ cường đại bất diệt kiếm ý, hướng thể mà ra, khiến cho hắn cả người khí thế càng thêm sắc nhọn khủng bố. Kiếm khí kích động, chạm đánh bắt phương. Sắc. Yến Trường Phong đại sắt một tiếng, huyết phát phi dương, dẫn theo tu la kiếm lại lần nữa chém qua đi. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, tu la kiếm pháp cùng với thương ngày kiếm pháp cùng hiện, thả mang theo cực hàn chi lực, sắc nhọn, mà băng hàn. Cho đen sắc xương mù trung tồn tại truyền ra một tiếng kinh nghi, kia đen nhánh con ngươi hiện lên một đạo ta quang, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy gan phách, như thế quả quyết. Ngươi ở tự tuyệt phân mộ. Kia cho đen sắc xương mù trung tồn tại lanh ú ú nói. Đồng dạng huy động trong tay rách nát tu la kiếm, thế nhưng thi triển ra cùng Yến Trường Phong giống nhau như lúc thần thông, ngay cả công kích phương thức, đều cùng Yến Trường Phong không có sai biệt. Hắn động, tốc độ kỳ mau vô cùng, đồng dạng thi triển Tu La kiếm pháp cùng với Thương Ngày kiếm pháp, chém ra một đạo hừng hực bạch quang, sát hướng Yến Trường Phong. Keng! Lưỡng đạo kiếm quang nháy mắt va chạm ở bên nhau, tái nhợt ánh sáng đột nhiên hừng hực, đáng sợ lực lượng kích động mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Nhưng là lại không cách nào đánh rách tả tơi nơi này hư không. Này phiến hư không, phá lệ kiên cố, có vẻ phi thường đặc biệt. Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Như thế nào sẽ? Hắn thế nhưng hiểu được Tu La kiếm pháp, cùng với Thương Ngày kiếm pháp. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, trước mắt cái này tồn tại quá quỷ dị. Đến tột cùng là thứ gì, giả thần giả quỷ. Yến Trường Phong giận mắng, sát ý tăng vọt, công kích càng thêm sắc bén lên. Hắn thậm chí đều tưởng vận dụng thức hải trung kia nói bất diệt kiếm khí, đem thứ này hoàn toàn mạt sát. Nhưng kia bất diệt kiếm khí là hắn một cái át chủ bài, không nghĩ hao phí ở chỗ này. Cho đen sắc xương mù quay cuồng, lạnh băng mà dỉ xét loang lổ Tu La kiếm từ giữa chém ra tới, hàn khí bức người, thế công xảo quyệt sắc bén, thẳng lấy Yến Trường Phong lấn đường. Hừ, tưởng lấy ta tánh mạng, mới vừa rồi này đó, quả nhiên đều là biểu hiện giả dối. Cái gì ngươi chính là ta, rốt cuộc vẫn là lộ ra sơ hở. Cảm nhận được đối phương này nhất kiếm sát khí, Yến Trường Phong trong lòng rốt cuộc hoàn toàn thoải mái. Đồng thời, kia trái tim co rút đau đớn cảm, cũng tại đây một khắc hoàn toàn biến mất. Đối phương, bất quá là thi triển một ít thủ đoạn, làm hắn sinh ra ảo giác thôi, ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Nay chân chính mục đích, bất quá là muốn sấn hắn chưa chuẩn bị, đem hắn mặt sát. Nếu đối phương thật là hắn năm xưa lưu lại chuẩn bị ở sau, lại như thế nào sẽ đối hắn sinh ra sát khí? Lạnh băng kiếm phong, chỉ hướng Yến Trường Phong lấn đường, đàng đàng sát khí. Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm vô cùng mãnh liệt, nhưng là lại ngược lại an tâm rất nhiều. Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn buông ra tay chân, đem này chém chết bãi. Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn, màu đỏ tươi ánh mắt trùng, lập lòe một tia điên cuồng, thô bạo, thị huyết. Hắn thức hải trung, kim sắc linh thai tạm dừng đối hồng mông cổ tự thôn phệ hấp thu, đang không ngừng phóng thích cực hàn chi lực. Các loại đại đạo cũng sôi nổi kích động lên. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong chân ngã đại đạo sở dung hợp đại đạo, sớm đã đạt tới hơn 1.000 điều. Giờ phút này cũng đều sôi nổi kích động lên, bày ra ra đáng sợ lực lượng. Sắc. Tu La kiếm pháp phối hợp Thương Ngày kiếm pháp, nhất kiếm lại nhất kiếm bổ đi ra ngoài, kiếm quang không ngừng trọng điệp, uy lực càng thêm cường thịnh. Đối diện kia cho đen sắc xương mù chung tồn tại, tuy rằng bắt chước ra Tu La kiếm pháp cùng với Thương Ngày kiếm pháp, nhưng là lại chưa lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp. Vô pháp làm được kiếm khí trồng lên. Giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong khí thế càng hơn, sở chém ra kiếm khí thế nhưng càng ngày càng khủng bố, không khỏi biến sắc lại biến. Đương Yến Trường Phong liên tiếp 4 kiếm dung hợp duy nhất, thứ 5 kiếm bổ ra là lúc, cường đại kiếm khí dao động đánh sâu vào, sắc nhọn chi khí rảo đến kia cho đen sắc xương mù không ngừng quay cuồng. Cho đen sắc xương mù chung cái kia tồn tại, cũng rốt cuộc lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Người chừng nào thì nắm giữ lực lượng như vậy? Hắn giật mình không thôi. Thế nhưng còn ở diễn kịch, còn ở giả thần giả quỷ. Ngươi hảo thuật tuy rằng cao minh, nhưng là trung quy không phải không có sơ hở, ta liền hoàn toàn chém ngươi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, thứ 5 kiếm bổ ra, kiếm khí trào dâng, cùng phía trước 4 kiếm dung hợp duy nhất, nở rộ ra đáng sợ lực lượng. Này nhất kiếm, đêm này khắp hư không đều phảng phất chiếu sáng lên. Nhất kiếm bổ ra, hung hăng chạm nhập cho đen sắc xương mù bên trong. Giữa truyền ra một tiếng kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang. Theo sau truyền ra ủ ủ tiếng gầm rú, quay cuồng cho đen sắc xương mù không ngừng chấn động, giữa thế nhưng khụ ra màu đen máu tươi. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác, hai mắt rõ ràng, trước mắt hết thảy, đột nhiên trở nên thấu triệt vài phần. Có một tầng vô hình lực lượng, nguyên bản bao phủ tứ phương, phong bế hắn chân thật cảm quan, hiện giờ kia vô hình lực lượng, như là bị hắn kiếm khí xé rách, làm Yến Trường Phong cảm nhận được một loại chân thật cảm. Hắn lại nhìn về phía kia cho đen sắc xương mù trùng, kia giữa nơi nào có cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, cầm trong tay cổ xưa Tu La kiếm người. Giữa đích xác có thân ảnh đong đưa, nhưng kia chỉ là một đạo hư ảnh. Hoặc là nói, là một đạo anh linh, tàn hồn. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể khám phá ta ảo thuật. Cái kia hư ảnh mở miệng, là một cái khô gầy như xài lão giả, hắn khỏe môi treo lên một sợi màu đen vết máu. Thực quỷ dị. Rõ ràng chỉ là một đạo hư ảo hình thể, nhưng là lại khụ ra chân thật máu tươi. Nhưng là ở chân chính nhìn đến cái này khô gầy lão giả thời điểm, Yến Trường Phong cả người lông tơ lại là lập tức tạc đứng lên tới, so với phía trước càng thêm mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên trong lòng. Chương 1710, kiếm tiên uy phong. Nhìn đến cái này khô gầy lão giả hiện hình mà ra, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ càng thêm mãnh liệt nguy cơ cảm. Giờ phút này, cái này khô gầy lão giả thân SN thượng tản mát ra một cổ khủng bố hơi thở dao động, so với mới vừa rồi thi triển ảo thuật thời điểm, phải cường đại hơn nhiều. Khô gầy lão giả hốc mắt trung hiện lên một sợi tà cười, xoa xoa khỏe miệng máu đen, khắc khắc cười nói nơi này thật vất vả tiến vào một cái người sống, ta vốn định cùng ngươi hảo hảo trêu đùa một phen, không nghĩ tới ngươi thế nhưng khám phá ta ảo thuật, một cái nho nhỏ phàm nhân, thế nhưng có thể khám phá ta ảo thuật, thật là ghê gớm. Bất quá, ngươi khám phá ta ảo thuật, sẽ chỉ làm ngươi gia tốc tử vong. Khô gầy lão giả khắc khắc cười, thân SN, thượng hơi thở điên cuồng kích động, khủng bố vô biên. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong hồn, thân SN, lông tơ tạc lập, chỉ cảm thấy có một cổ không gì sánh kịp khủng bố uy áp buông xuống ở hắn, thân SN, thượng, đối hắn tiến hành áp bách. Yến Trường Phong vong hồn toàn bạo, trái tim đều đột nhiên chịu động một chút, cảm giác giống như là bao phủ thượng một tầng tử vong, âm ý đi mai giống nhau. Loại này cảm thụ, quá mãnh liệt, cũng không so với hắn trước đây tao ngộ kia nói chân tiên dấu vết kém cỏi, thậm chí, càng cường. Lúc này đây, Yến Trường Phong không dám có chút chần chờ, lập tức liền tính toán vận dụng thức hải trung kia một đạo bất diệt kiếm khí. Hắn thức hải trung kiếm hồn tranh minh, vờn quanh kiếm hồn chạy như bay kia nói bất diệt kiếm khí, như là chịu kích giống nhau, nở rộ ra bất diệt kiếm đạo ý chí, khủng bố vô biên, từ Yến Trường Phong, thân SN, thể giữa vận ra. Ân, đây là người kia kiếm đạo ý chí, ngươi thế nhưng cùng người kia nhắc lên quan hệ. Ở kia nói bất diệt kiếm đạo ý chí từ Yến Trường Phong thức hải giữa lao ra, kia một đạo bất diệt kiếm khí cũng muốn chém giết ra tới thời điểm, cái kia khô gầy lão giả đột nhiên cả kinh lùi lại mấy bước, đem thân SN hình hoàn toàn đi vào, thân SN sau nồng đậm cho đen sắc xương mù giữa, ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, tựa hồ đối này nói bất diệt kiếm khí chủ nhân, cái kia tuyệt thế kiếm tiên, kiêng kỵ không thôi. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi trong lòng vừa động, vội vàng ngăn chặn kiếm hồn hơi thở, làm kia nói bất diệt kiếm khí một lần nữa bình tĩnh trở lại. Này nói bất diệt kiếm khí, chính là hắn tại đây hư vô bí địa được đến một cái đại cơ duyên, một cái bảo mệnh át chủ bài. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy lãng phí ở chỗ này. Bất quá, tuy rằng như thế, nhưng Yến Trường Phong vẫn là bảo trì cảnh giác. Ngươi một giới phàm nhân, thế nhưng có thể cùng người kia nhắc lên quan hệ, được đến hắn lưu lại một đạo kiếm đạo ý chí tán thành. Khô gầy lão giả, thân SN, hình ở nồng đậm cho đen sát xương mủ giữa như ẩn như hiện, này ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng hơi hơi vừa động, đối phương trong miệng người kia, hiển nhiên chính là cái kia tuyệt thế kiếm tiên, kỳ thật lực chi cường, có lẽ vượt qua Yến Trường Phong tưởng tượng, không nghĩ tới này Ngọc Dương thật giới trung tao ngộ cái này tà dị anh linh, thế nhưng cũng đối này kiêng kỵ không thôi. Người là ai? Yến Trường Phong mở miệng do hỏi, cảnh giác tâm chưa từng thả lỏng. Ta. Ngươi bất quá một phàm nhân thôi, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào được đến người kia lưu lại kiếm đạo ý chí tán thành, làm thứ nhất đạo kiếm khí lưu lại trong thân thể vì ngươi hộ đạo, bất quá bằng ngươi hiện tại, còn không có tư cách biết ta là ai. Khô gầy lão giả thần, tình uy dê, lãnh đạm, nhưng ngự khí giữa, lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, luôn mồm xưng Yến Trường Phong vì phàm nhân. Yến Trường Phong trong lòng như suy tư gì? Liên tính đối phương không nói, hắn trong lòng cũng đã có phỏng đoán. Trước mắt cái này anh linh, này sinh thời chỉ sợ là một tôn chân tiên cường giả. Nghe được đối phương kia cao cao tại thượng lời nói, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, trong lòng lại là cười nhạo không thôi. Mặc cho đối phương như thế nào cao cao tại thượng, hiện giờ còn không phải chỉ tàn lưu như vậy một đạo anh linh. Anh linh, cùng tàn hồn tương tự, nhưng trên thực tế, so với tàn hồn còn nếu không như. Nếu là tàn hồn, còn có hy vọng có thể mượn thể trọng sinh, đoạt xá người khác. Mà anh linh, tắc chỉ là đơn thuần một đạo chấp niệm. Ý niệm biến thành, không có khả năng tái sinh. Đối phương như vậy cao cao tại thượng tư thái, lại cũng rơi vào một cái nói tiêu người vong kết cục, làm Yến Trường Phong trong lòng chửi thầm không thôi. Bất quá những lời này, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không bắt được bên ngoài đi lên nói, mặt ngoài chút nào bất động thanh sắc. Hắn tuy rằng hạng nhất cuồng vọng, nhưng là lại cũng có tự mình hiểu lấy. Đối phương chẳng sợ chỉ là một cái anh linh, nhưng kỳ thật lực, cũng xa xa vượt qua hắn. Đối phương lúc này từ bỏ đối hắn ra tay, cũng bất quá là kiêng kỵ hắn thức hải trùng kia nói bất diệt kiếm khí thôi, nhưng nếu chính mình thật sự đem này chọc giận, không nói đến này nói bất diệt kiếm khí hay không thật có thể chấn sát đối phương, mặc dù có thể chấn sát, chỉ sợ cũng sẽ làm hắn này nói bất diệt kiếm khí hao tổn thật lớn, hắn sẽ không bởi vậy được đến bất luận cái gì chỗ tốt, thật sự mất nhiều hơn được. Phàm nhân, ngươi cuối cùng mau rời khỏi nơi này, cái này địa phương, không phải ngươi nên tới, đừng tưởng rằng ngươi có người kia một đạo kiếm khí hộ đạo, liền có thể không kiêng nể gì xâm nhập này Ngọc Dương thần giới. Ngươi trong cơ thể kia đạo kiếm khí tuy mạnh, nhưng muốn ở chỗ này hành tẩu, còn kém xa. Có người đã trở lại, về tới nơi này, nếu là làm hắn tao ngộ đến ngươi, đừng nói là ngươi, liền tính là ngươi trong cơ thể kia đạo kiếm khí chủ nhân, cũng chỉ có ngã xuống số mệnh. Làm Yến Trường Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia khô gầy lão giả thế nhưng nhắc nhở hắn nơi đây hung hiểm, khuyên hắn rời đi. Bất quá, còn không đợi Yến Trường Phong dò hỏi, kia cho đen sắc xương mù liền tàng ra, giữa cái kia khô gầy lão giả biến mất không thấy. Không nghĩ tới kia đạo kiếm khí địa vị lại là như vậy đại, trước đây khinh ngữ hiện, thân SN, này hư vô bí địa, từng khiến cho này hư vô bí địa chung một ít đáng sợ tồn tại chú ý, theo lý mà nói, hẳn là sẽ có người đối chúng ta tiến hành chế tài, kết quả trừ bỏ cái kia kiếm tiên hư ảnh, từng có một đạo ý chí buông xuống ta thức hải ở ngoài, lại không chút động tĩnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa cùng hắn thoát không ra quan hệ. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình lúc trước tìm hiểu thành công kia nói bất diệt kiếm khí, từ giữa lĩnh ngộ ra bất diệt kiếm ý, đáp nạn ra bất diệt kiếm hồn, tựa hồ đều không phải là may mắn, cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Hắn ẩn ẩn gian cảm thấy, này một loạt sự, tình uy dê, như là vận mệnh chú định sớm đã chú định. Đặc biệt là mới vừa rồi, nghe được kia khô gầy lão giả buổi nói chuyện, nói kia nói bất diệt kiếm khí, là đối phương để lại cho hắn hộ đạo giả, liền càng làm cho Yến Trường Phong trong lòng động dung. Này nói bất diệt kiếm khí, không biết tồn tại nhiều ít thời đại, kéo dài không tiêu tan, toàn bộ hư vô bí địa, tựa hồ cũng chỉ tồn tại này một đạo kiếm khí. Thật giống như, là cố ý đang chờ đợi hắn đi thu giống nhau. Phải biết rằng, cái kia tuyệt thế kiếm tiên, tu vi như vậy thông thiên triệt địa, kiếm đạo như vậy xuất thần nhập hóa, nếu thật sự tùy tay chém ra nhất kiếm, liền có thể lệnh này kiếm khí di lưu vô tận năm tháng, kia thế gian này, hắn đến lưu lại nhiều ít kiếm khí. Yến Trường Phong thần, tình uy dê, không khỏi ngưng trọng, đứng ở tại chỗ đứng lặng sau một lúc lâu. Trên thực tế, sớm tại lúc trước ở huyết luyện chi lộ thời điểm, Yến Trường Phong liền sinh ra quá một loại đặc biệt cảm thụ. Như là vận mệnh chú định, có một loại lực lượng, ở thúc đẩy hắn đi trước. Ngàn năm trước giáng sinh hết sức, thất xác đạo liên cùng hắn cộng sinh, ngàn năm sau hắn mượn thể trọng sinh, lại trùng hợp cướp lấy hoang chủ chuyển thế, thân SN, theo sau lại lục tục được đến 12 đại tiên thiên trí bảo, thậm chí liền hắn, thân SN, biên thân hữu, tựa hồ cũng đều không giống bình thường. Chương 1711, Tiên mộ thành thiến. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, trong lòng cái loại này cảm thụ càng ngày càng cương liệt, nhưng là lại tìm không thấy đáp án. Đứng lặng thật lâu sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi thở sâu, đem suy nghĩ thu hồi. Nếu tưởng không rõ, kia liền tạm thời đem này áp xuống. Hắn nhìn về phía bốn phía, tuy rằng nơi đây quỷ dị, có vẻ vô cùng, âm ý hề, xâm, thả, dựa theo mới vừa rồi khô gầy lão giả cách nói, nơi này rất có khả năng còn tồn tại một ít mặt khác đáng sợ tồn tại. Nhưng Yến Trường Phong lại chưa bởi vậy liền rời khỏi này Ngọc Dương thật giới. Chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này tựa hồ không giống như là có cái gì cơ duyên tồn tại bộ dáng. Vạn Pháp Thạch không khỏi mở miệng nói. Không tồi, nơi này hơi thở quá, âm ý đi hề, xâm, hơn nữa ngươi xem này bốn phía, thế nhưng có nhiều như vậy phân mộ, nơi này quả thực chính là một mảnh nghĩa trang, âm ý đi hề, khí dày đặc, thật sự không giống như là thiện mà. Thiên Thiên Linh Lung Tháp cũng có chút bất an nói. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, ánh mắt nhìn quét bốn phía, ánh mắt động dung. Liếc mắt một cái nhìn lại, kia từng tòa phân mộ, như là không có giới hạn giống nhau, nhìn không tới cuối. Ánh mắt có thể đạt được, đều là từng tòa phân mộ. Toàn bộ Ngọc Dương thật giới, âm y yề, khí dày đặc, không ít cho đen sắc xương mù kích động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó cho đen sắc xương mù giữa, rất có khả năng tồn tại cùng trước đây tao ngộ cái kia khô gầy lão giả giống nhau anh linh. Yến Trường Phong nhịn không được trong lòng tò mò, rớt xuống đi xuống, đi vào gần nhất một tòa mộ bia trước. Kia mộ bia thượng tuyên có khắc rất nhiều cổ xưa văn tự, có một loại vô hình lực lượng kích động, đem những cái đó văn tự vặn mẹo, thậm chí xoay chuyển Yến Trường Phong tầm mắt, làm hắn vô pháp thấy rõ mặt trên văn tự. Sao lại thế này? Này đó mộ bia thượng văn tự, thế nhưng tất cả đều như là có được sinh mệnh giống nhau, thế nhưng tự mình xoay chuyển. Yến Trường Phong trong lòng giật mình. Hắn ở mộ trung hành tẩu. Toàn bộ Ngọc Dương thật giới đều yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ngẫu nhiên nhấc lên từng trận, âm ý đi hề, phong, gọi người sởn tóc gáy. Yến Trường Phong trong lòng cũng có chút bất an, nhưng hắn cũng không có rời đi, cảm giác này đó phần mộ, tựa hồ đều thực không bình thường. Nói không chừng chính mình có thể từ này đó phần mộ giữa, được đến kia cái gọi là tiên đạo cơ duyên cũng nói không chừng. Rốt cuộc, Yến Trường Phong, thân SN, hình lập lòe, đi đến một tòa phần mộ trước mặt, kia bia đá mặt văn tự xoay chuyển, nhưng lần này, Yến Trường Phong lại ẩn ẩn thấy được mộ bia thượng hai chữ. Thiên Tôn. Kia mộ bia mặt trên, hiển nhiên là ký lục cái mả mộ chủ nhân tên. Mặt khác văn tử cũng tất cả đều xoay chuyển, Thiên Tôn hai chữ đồng dạng bị vô hình lực lượng vặn mẹo, nhưng lần này lại bị Yến Trường Phong mơ hồ phân biệt ra tới. bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, liếc mắt một cái qua đi, kia hai cái văn tự liền hoàn toàn mơ hồ không rõ. Nhưng Yến Trường Phong trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, cả người chấn động tột đỉnh. Tiên tôn, cái mả mộ giữa, thế nhưng là mai táng một tôn tiên tôn sao? Hắn không biết tiên tôn đến tột cùng là một cái như thế nào đáng sợ tồn tại, nhưng là cái này xưng hô, rõ ràng không đơn giản, có thể được đến tiên tôn xưng hô người, lường trước này tu vi tinh thâm, ở chân tiên bên trong, đều nhất định là số một tồn tại. Như vậy tồn tại, thế nhưng ngã xuống, bị mai táng ở chỗ này. Sao lại thế này? Hồng Mông tiên giới tiên, thế nhưng bị mai táng ở chỗ này. Cái này Ngọc Dương thật giới. Yến Trường Phong không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, kia rậm rạp mộ địa, từng tòa phồng lên nấm mồ, làm Yến Trường Phong không khỏi một trận đáy lòng phát lạnh. Này đó đại mồ bên trong, chẳng lẽ đều là mai táng tiên sao? Hán, thân SN, hình lập lòe, liên tiếp xuất hiện ở từng tòa mộ bia trước mặt, lại lần nữa thấy được tiên tôn chữ. Thậm chí, hắn còn thấy được một cái khác xưng hô. Tiên vương. Tiên vương. Tiên trung vương giả. Thế nhưng cũng bị mai táng ở nơi này. Yến Trường Phong hoàn toàn ngây dại. Nhìn này mênh mông vô bờ nghĩa trang, kia rậm rạp mộ bia, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy khó có thể tin. Ta có phải hay không lại lâm vào ảo cảnh bên trong? Yến Trường Phong thậm chí sinh ra như vậy hoài nghi. Này thật sự quá mức kinh tủng. Ầm ầm ầm. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trước mặt kia tôn táng có tiên vương mộ bia chấn động, làm Yến Trường Phong hồn, thân SN, táo, nhiệt, rẻ, cả người nháy mắt cứng lại rồi. Có một cổ vô hình khí thế, từ trước mặt mộ bia áp bách lại đây, làm Yến Trường Phong thậm chí có chút xuyến bất quá lên. Thậm chí, Ngọc Dương thật giới trên không hiện ra đáng sợ dị tượng, như là muốn hỏng mất giống nhau. Một trương mơ hồ gương mặt, ở giữa không trung hiện lên, nhìn xuống Yến Trường Phong, mang theo cường đại uy nghiêm. Yến Trường Phong thức hải trung kia nói bất diệt kiếm khí, đều bị áp chế. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung kia cái hồng mông ngọc lại là đột nhiên lập lòe lên, nở rộ ra hừng hực quang. Màu lục đậm hồng mông ngọc hiện ra tới, làm Yến Trường Phong kinh dị không thôi. Ân. Liên ở hồng mông ngọc xuất hiện nháy mắt, kia cổ đáng sợ uy áp giảm đi, làm Yến Trường Phong hồn, thân SN, nhẹ nhàng không ít. Nhưng hắn trong lòng lại là như cũ giật mình không thôi, bởi vì kia hồng mông ngọc, thế nhưng ở ngay lúc này, lại lần nữa bày ra ra tới không giống bình thường. Mặt trên, thế nhưng có một cái văn tự lập lòe. Căn cứ cái kia văn tự tự thể, tựa hồ có thể miễn cưỡng xác định là một cái hồng mông cổ tự, nhưng là Yến Trường Phong lại như thế nào cũng phân biệt không ra. Ngay cả hắn thức hải trung thất sắc đạo liên, đồng dạng không biết đến. Nhưng, cái kia từ tiên vương phần mộ trung lao ra kia trương gương mặt, đang xem đến cái này văn tự sau, trên mặt uy nghiêm chi sắc lại là đột nhiên biến đổi. Này ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong, thân SN, thượng, ánh mắt phức tạp, hơi hơi hé miệng, nói ra một câu làm Yến Trường Phong sở không được đầu góc nói tới. Lại bắt đầu sao? Gương mặt này há mồm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp, theo sau buồn bã thở dài, hóa thành một sợi thanh khí, về tới phần mộ giữa. Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm, cũng theo đó tiêu tán. Mà bốn phương tám hướng, lại có vô số cho đen sắc xương mù kích động, hướng tới Yến Trường Phong bên này tụ tập, giữa có một đạo nói, thân SN, ảnh đông đưa, tất cả đều thần, tình uy dê, phức tạp nhìn Yến Trường Phong, cuối cùng yên lặng tiêu tán. Trước đây cái kia khô gầy lão giả cũng lần thứ hai hiện lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần kinh dị chi sắc, ánh mắt ở kia hồng mông ngọc thượng dừng lại sau một lúc lâu, giật mình nhiên tự nói không nghĩ tới, thế nhưng là hắn. Theo sau, hắn lắc lắc đầu, lại lần nữa tiêu tán, mang theo một tiếng thở dài. Yến Trường Phong trong lòng kinh dị không thôi, ở mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình tựa hồ lại ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nhưng làm hắn khó hiểu chính là, những cái đó anh linh, đang xem đến kia cái hồng mông ngọc sau, thế nhưng tất cả đều là lui tán, lại còn có tất cả đều toát ra một loại mạc danh bi thương. Này hồng mông ngọc, không phải nói chỉ là hồng mông tiên giới một loại tu luyện tài nguyên sao? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Hắn thức hải trung, thất sắc đạo liên cũng kinh nghi, nói này cái hồng mông ngọc, tựa hồ có chút không quá giống nhau, này đó anh linh sẽ có như vậy phản ứng, hẳn là bởi vì cái kia cổ tự. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe. Đi vào cái này hư vô bí địa sau, này cái hồng mông ngọc, trước sau bày ra ra bất phàm, chính mình trước kia, tựa hồ đối cái này hồng mông ngọc hiểu biết quá ít. Này cái hồng mông ngọc, là phụ thân lúc trước công đạo thanh tộc người, giao cho ta đồ vật, phụ thân như thế nào sẽ có này hồng mông ngọc? Là cơ duyên xảo hợp được đến sao? Yến Trường Phong trong lòng mê hoặc thật mạnh. Chương 1712, khai quật tiên mộ. Hồng mông ngọc quang hoa thu liễm, bay trở về Yến Trường Phong thức hải giữa, kia cái cổ xưa văn tự, cũng một lần nữa biến mất, về tới hồng mông ngọc trung. Nguy cơ giải trừ, nhưng Yến Trường Phong trong lòng lại có rất nhiều nghi hoặc. Này cái Hồng Mông Ngọc, chính là phụ thân hắn năm đó công đạo thanh tộc trưởng lão, giao cho hắn, Yến Trường Phong trước đây liền trong lòng nghi hoặc, không rõ chính mình phụ thân, như thế nào sẽ có được Hồng Mông tiên giới mới có Hồng Mông Ngọc. Hiện giờ, Hồng Mông Ngọc liên tiếp hiện uy, Trương Hiển này bất phàm chỗ, giữa sở chất chứa một cái cổ xưa văn tự, thế nhưng liền tiên vương, tiên tôn trở biến thành anh linh đều kiêng kỵ. Này Hồng Mông Ngọc, tựa hồ vượt qua thất sắc đạo liên lời nói, chỉ là Hồng Mông tiên giới một loại tu luyện tài nguyên cách nói. Này cái Hồng Mông Ngọc, đến tột cùng còn cất giấu như thế nào bí mật? Còn có chính mình phụ thân, lại là như thế nào được đến này cái Hồng Mông Ngọc? Yến Trường Phong trong lòng suy nghĩ phân dũng, nhưng là vô luận như thế nào lại cũng lý không ra manh mối tới, sương mù quá nhiều, chính mình hiểu biết quá ít. Hắn thở sâu, tạm thời áp xuống đối Hồng Mông Ngọc nghi vấn, ánh mắt chạm đến trước mắt kia rậm rạp mộ địa, trong lòng lại lần nữa động dung, chấn động. Này đó đại mộ dưới, sở mai táng tồn tại, nên sẽ không tất cả đều là Hồng Mông tiên giới tiên đi. Yến Trường Phong ánh mắt không khỏi lập lòe, trong lòng sinh ra như vậy ý niệm. Mới vừa rồi liên tiếp xem xét rất nhiều mộ địa, phát hiện không ít mộ bia thượng đều lưu có tiên tôn chữ, mới vừa rồi càng là còn thấy được tiên vương. Yến Trường Phong tuy rằng không phải tiên, bất quá từ này tiên tôn, cùng với tiên vương xưng hô, cũng đủ khả năng hiểu biết đến những người này sinh thời, ở Hồng Mông tiên giới địa vị nhất định không giống người thường. Như vậy đại nhân vật, thế nhưng bị mai táng ở nơi này, hơn nữa, số lượng như thế đông đảo, Hồng Mông tiên giới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, lúc trước Hồng Mông tiên giới phong bế, đều không phải là bởi vì thần giới muốn thay thế được, làm tức giận Hồng Mông tiên giới, cho nên mới phong bế Hồng Mông tiên giới. Này trong đó, có khác bí ẩn. Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm thấy, sự tình tựa hồ cũng không như là chính mình trước kia hiểu biết đến như vậy. Nguyên bản, dựa theo Tô Khinh Ngữ, còn có mấy đại tiên thiên trí bảo suy đoán, Hồng Mông tiên giới ẩn ngấp, ngăn cách với thế nhân, rất có thể cùng năm xưa thần giới đại loạn có quan hệ. Nhưng hiện tại đây phiến chúng tiên lăng mộ giữa, Yến Trường Phong cảm thấy sự tình có lẽ đều không phải là như thế. Đối với Hồng Mông tiên giới mà nói, thần giới, có lẽ cùng bọn họ này đó thế tục phàm giới không có khác nhau, thần giới đại loạn, lại sao lại ảnh hưởng đến Hồng Mông tiên giới? Làm Hồng Mông tiên giới, tự mình phong bế. Nhất định còn đã xảy ra cái gì, nếu không, này phiến Ngọc Dương thật giới chung, như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiên mộ? Liền tiên vương, tiên tôn, loại địa vị này phi phàm tiên, đều ngã xuống, bị mai táng ở chỗ này. Yến Trường Phong rất muốn dò hỏi này đó đại mồ chung anh linh, hiểu biết giữa tân bí. Nhưng những cái đó anh linh lại tất cả đều ẩn nấp không ra. Hoàn toàn làm lơ hắn, này phiến âm thật sâu chúng tiên lăng mộ, trước đây âm phong từng trận, rất nhiều cho đen sắc sương mù kích động, hiện giờ thế nhưng một mảnh an tường. Làm Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm, đều bởi vậy tiêu tán. Là bởi vì kia cái Hồng Mông Ngọc Thượng Văn Tự. Yến Trường Phong trong lòng minh bạch, cái này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, kia cái Hồng Mông Ngọc đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, có như thế nào lai lịch. Phụ thân năm đó vẫn chưa bị thứ 9 vực sinh linh bắt trụ, mà là bị nhân vật thần bí cứu đi, cái kia nhân vật thần bí tựa hồ không thuộc về chư thiên vạn giới, cùng với này thứ 9 vực. Yến Trường Phong nghĩ đến lúc trước ở chư thiên vạn giới hủy diệt thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, đuổi giết quá này phụ thân kia mấy cái thứ 9 vực chân thần, từng từ bọn họ trong chi nhớ hiểu biết đến này phụ thân một ít tin tức, chỉ là tin tức rất có hạn. Chỉ biết chính mình phụ thân năm đó bị kẻ thần bí cứu đi, từ nay về sau liền vẫn luôn tin tức toàn vô. Liền tính là hiện tại, Yến Trường Phong muốn tìm chính mình phụ thân, cũng không biết từ đâu tìm khởi. Đứng lặng hồi lâu, Yến Trường Phong thở sâu, đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ, hết thể đè ép đi xuống. Những việc này, ta hiện tại nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tăng lên thực lực. Có lẽ có một ngày, khi ta thực lực cũng đủ cường đại, chạm đến càng cao trình tự, một chút sự tình có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Hắn thu hồi tâm thần, đem trọng tâm một lần nữa phong tới song xuôi hạ, theo sau tại đây phiến chúng tiên lăng mộ trung du tẩu, ý đủ có thể tìm được một sợi tiên cơ. Nhưng tiếc nuối chính là, Yến Trường Phong liên tiếp đi vội đi rồi mấy ngàn dặm, quan sát mỗi một tòa đại mộ, cũng không có thể có điều phát hiện. Như vậy tìm đi xuống, nơi nào là cái đầu, mặc dù thực sự có tiên đạo cơ duyên, chỉ sợ cũng tại đây đại mộ giữa. Có tiên thiên chí bảo reo lên. Ta xem dứt khoát khai quật khai một tòa tiên mộ, bên trong khẳng định sẽ có tiên đạo cơ duyên, ít nhất, bên trong cũng nên tồn tại tiên nhân gì khu đi. Kia chính là chân chính thân thể thần tiên, giữa hơn phân nửa lưu có tiên đạo ý vị, hơn nữa có khả năng còn dấu vết có này sinh thời sở khống chế tiên đạo. Vạn Pháp Thạch mở miệng nói, không sai, này đó đại mộ giữa, hơn phân nửa lưu có tiên đạo cơ duyên, nhiều như vậy tiên mộ à, nga, quang ngấm lại khiến cho người hưng phấn đến khó có thể tự mình, nhiều như vậy tiên mộ. Bên trong cơ duyên khẳng định không ít, nói như thế nào bọn họ sinh thời cũng là Hồng Mông tiên giới tiên, ngã xuống sau, bị mai táng ở chỗ này, cũng nên có một ít vật bồi táng đi. Yến Trường Phong thức hải chung, các đại tiên thiên trí bảo mồm năm miệng 10, tất cả đều hưng phấn không thôi. Trước đây bọn họ mỗi người thấp thỏm bất an, đối này phiến tiên mộ kiêng kỵ không thôi, nhưng nhìn thấy Hồng Mông Ngọc ra mặt, làm những cái đó chúng tiên anh linh tất cả đều lui tán lúc sau, không khỏi yên lòng, cảm thấy có Hồng Mông Ngọc che chở, cũng liền vô sở kỵ đạn. Chỉ là, nghe đến mấy cái này tiên thiên trí bảo mồm năm miệng 10 kiến nghị, Yến Trường Phong lại là đầy đầu hát tuyến. Các ngươi ở nói bậy gì đó. Thế nhưng xúi dục ta đối này đó tiên mộ xuống tay. Kìa sao lại có thể? Yến Trường Phong không khỏi quát khẽ nói. Khai quật người khác phần mộ, thật sự quá tổn hại âm đức, huống chi này đó vẫn là tiên mộ. Đến lúc đó, nhưng đừng đưa tới trời phạt. Yến Trường Phong mở miệng nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, chúng tiên thiên trí bảo đều an tĩnh xuống dưới. Nô, ngươi nói được đích xác có chút đạo lý, cho dù có Hồng Mông Ngọc che chở, này đó chúng tiên anh linh không đối phó ngươi, chỉ sợ cũng nghiêm trọng tổn thương âm đức cùng khí vận. Thậm chí có khả năng trêu chọc trời phạt, đích xác không ổn, đích xác không ổn. Một chúng tiên thiên trí bảo hơi hơi trầm ngâm sau nói. Nhưng mà Yến Trường Phong lại là lại hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá, các ngươi mới vừa nói đến không tồi, nhiều như vậy tiên mộ a, bên trong liền tính cái gì vật bồi táng cũng không có, chỉ cần chính là tiên cốt thân thể thần tiên, cũng là một cọc thiên đại tạo hóa a. Chân tiên hài cốt, giữa rất có thể dấu vết có này sinh thời sở khống chế tiên đạo, không chuẩn còn có thể được đến tiên đạo kinh văn từ từ. Lớn như vậy một mảnh chúng tiên nghĩa trang, đến có bao nhiêu cơ duyên. Đặc biệt là những cái đó tiên vương, tiên tôn, những người này sinh thời địa vị lợi hại, ngã xuống sau, hơn phân nửa cũng có rất nhiều vật bồi táng. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm trước mắt này phiến tiên mộ, hiển nhiên là động tâm. Chương 1713, động nhiều người tức giận. Ngươi không phải nói, khai quật người khác phần mộ, tổn thương âm đức sao, muốn tao trời phạt sao. Chúng tiên thiên trí bảo sôi nổi khinh thường nói. Cùng tiên đạo cơ duyên so sánh với, tổn thương một ít âm đức tính cái gì? Trời phạt lại tính cái gì? Nếu có thể được đến thành tiên, còn sợ trời phạt. Yến Trường Phong từ từ nói. Không nói, trước khai quật một tôn tiên mộ đi. Vạn pháp thạch trực tiếp reo lên. Yến Trường Phong đi đến một tòa tiên trước mộ, trước mắt này đó tiên mộ mộ bia mặt trên văn tự như cũ mơ hồ, nhưng là Yến Trường Phong lại ở này mơ hồ nháy mắt thấy rõ mặt sau cùng mấy chữ. Tiên tôn chi mộ. Trước mắt này tòa tiên mộ. Hiển nhiên là một tôn tiên tôn phần mộ. Bắt đầu liền tìm tiên tôn, này có thể hay không không ổn. Có tiên thiên trí bảo mở miệng nói, nhưng là ngữ khí giữa lại tràn đầy hưng phấn. Yến Trường Phong chỉ là ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm này tòa tiên mộ. Ầm ầm ầm. Tựa hồ là hiểu rõ Yến Trường Phong ý tưởng, bị Yến Trường Phong này nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, trước mắt này tòa tiên mộ thế nhưng run rẩy lên, có từng sợi khói nhẹ bay ra, giữa hiện ra một cái thân hình câu lũ, thả khuôn mặt mơ hồ lão giả. Tuy rằng vô pháp thấy rõ đối phương khuôn mặt, nhưng Yến Trường Phong lại cảm nhận được có một đôi phẫn nộ ánh mắt, gắt gao trừng mắt hắn. Mơ hồ chi gian, kia mơ hồ khói nhẹ giữa, tựa hồ còn có thật dài râu bạc trắng phiêu động, giữa tồn tại, tựa hồ ở đối hắn thổi râu trừng mắt. Đối phương vẫn chưa nói chuyện, nhưng là ở ánh mắt kia nhìn chăm chú hạ, Yến Trường Phong lại cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp chi ý. Cái này làm cho Yến Trường Phong nháy mắt cảm nhận được một cổ áp lực. Khu khu, đích xác không ổn, chúng ta đổi một cái, đổi một cái. Yến Trường Phong trên đầu có hãn, cái kia câu lũ thân ảnh ánh mắt nhìn gần hắn, làm hắn áp lực sơn đại. Cũng may, đối phương vẫn chưa đối hắn ra tay ý tứ, làm hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng tránh ra, đi đến mặt khác một tòa đại trước mộ, cái kia câu lũ lao giả mới vừa rồi một lần nữa về tới chính mình huyệt mộ giữa. Ân, đây là một tôn tiên vương mộ. Đi vào tiếp theo tòa đại mộ, Yến Trường Phong không khỏi ngẩn ngơ, thấy được tiên vương hai chữ. Tiên vương, có lẽ so tiên tôn còn muốn lợi hại. Hắn mộ khẳng định đào không được. Yến Trường Phong ngây người thời điểm, nhất lung lay vạn pháp thạch trực tiếp từ hắn thức hải trung bay ra tới, không khỏi lẩm bẩm nói. Yến Trường Phong trầm mặc, khoe miệng chịu chịu, ở vạn pháp thạch nói ra những lời này thời điểm, toàn bộ chúng tiên lăng mộ đều hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Không có một chút thanh âm. Liền tiếng gió đều mạc danh biến mất. Ngay sau đó, Yến Trường Phong trước mặt kia tôn tiên vương phần mộ tức khắc kịch liệt chấn động lên, giữa truyền ra một tiếng sấm sét. Đi mau. Yến Trường Phong khỏe miệng chịu chịu, vội vàng đào tẩu. Trước đây hắn chuẩn bị khai quật kia tôn tiên tôn chi mộ, cùng rất nhiều tiên thiên trí bảo, cũng chỉ là ý niệm giao lưu. Tuy rằng cuối cùng đối phương tựa hồ sinh ra cảm ứng, này anh linh từ đại mộ trung chui ra tới lấy cảnh báo cáo, nhưng Yến Trường Phong lại không rõ xác chính mình có muốn đào mộ ý niệm. Nhưng giờ phút này, vạn pháp thạch lại bay ra tới, đem lời nói thẳng ra tới, này liền không giống nhau, lập tức liền làm tức giận trước mắt này tòa tiên vương chi mộ trung anh linh. Không chỉ là này tôn tiên vương chi mộ, mặt khác tiên mộ giờ phút này cũng tất cả đều chấn động lên, hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này phàm nhân thế nhưng lớn mật như thế, thế nhưng vọng tưởng khai quật bọn họ phần mộ. Bọn họ sinh thời nhưng đều là hồng mông tiên giới tiên, hơn nữa ở hồng mông tiên giới thân phận phần lớn không giống bình thường, địa vị cao cả, không nghĩ tới ngã xuống lúc sau, thế nhưng có người muốn đào bọn họ mộ. Tức khắc gian, sở hữu mộ địa, đại mộ, tất cả đều chấn động lên, này phiến lăng mộ tức khắc gian âm phong gào rít giận dữ, trên 9 tầng trời dị tượng lộ ra, cảnh tượng dọa người. Xong rồi, đây là phạm nhiều người tức giận a. Vạn Pháp Thạch ngốc ngốc nói. Yến Trường Phong khỏe miệng một trận chịu động, trong lòng đồng dạng cảm giác kinh tủng không thôi, này tựa hồ nháo lớn. Bất quá thực mau, nay khủng bố cảnh tượng liền tiêu tán, rất nhiều anh linh hiện lên ở từng tòa đại mộ trên không, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lại đều không có ra tay. Kia đáng sợ cảnh tượng, tựa hồ đều chỉ là vì dọa dọa Yến Trường Phong, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Ngươi thế nhưng muốn khai quật chúng ta mộ, như vậy tổn hại âm đức sự tình, ngươi thế nhưng cũng dám tưởng. Trước đây cái kia thi triển ảo thuật từng cung Yến Trường Phong dây dừa quá khô gầy lão giả cũng lại lần nữa hiện lên, có chút tức muốn hộp máu nói. Yến Trường Phong ngượng ngùng cười, nói, hiểu lầm, này chỉ là một cái hiểu lầm, ta chưa bao giờ động quá cái này ý niệm. Yến Trường Phong vội vàng phủ nhận. Hừ, không cần phủ nhận, bên cạnh ngươi cái kia Vạn Pháp Thạch, mới vừa nói, chúng ta đều nghe được. Khô gầy lão giả hừ lạnh nói. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, ngươi biết Vạn Pháp Thạch. Đối phương thế nhưng biết Vạn Pháp Thạch. Nay chẳng phải là thuyết minh, 12 đại tiên thiên trí bảo, nguyên bản thật là xuất từ hồng mông tiên giới. Khô gầy lão giả nghe vậy hơi hơi trầm mặc, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt một lần nữa trở nên phức tạp lên. Mặt khác những cái đó anh linh cũng tất cả đều như thế, mới vừa rồi tức giận tựa hồ đều tại đây một khắc biến mất, thay thế chính là một tia buồn bã, bất đắc dĩ, cùng với một loại nói không rõ phức tạp cảm xúc. Khô gầy lão giả không có trả lời Yến Trường Phong vấn đề, mà là khe khẽ thở dài, theo sau nói. Ngươi vì sao muốn khai quật chúng ta phần mộ? Muốn được đến cái gì trợ giúp? Khô gầy lão giả nói làm Yến Trường Phong động dung, đối phương thái độ cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, vừa mới bắt đầu hắn tiến vào này Ngọc Dương thật giới thời điểm, liền rơi vào đối phương ảo thuật bên trong, suýt nữa gặp nạn, theo sau vẫn là bởi vì thức hải chung kia một đạo bất diệt kiếm khí, mới vừa rồi trấn trụ đối phương. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cùng hắn, cũng không tính hữu hảo, nhưng giờ phút này, đối phương thái độ lại có vẻ thực bình thản, thậm chí chủ động dò hỏi, muốn được đến cái gì trợ giúp. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi không thôi. Kia cái Hồng Mông Ngọc, thật sự có lớn như vậy bài mặt sao? Hồng Mông tiên giới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi vì sao sẽ ngã xuống? Bị mai táng ở chỗ này? Yến Trường Phong chấn định xuống dưới, mở miệng hỏi. Những việc này, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi, bất quá một giới phàm nhân, mặc dù đã biết, lại có cái gì ý nghĩa? Khô gầy lão giả đáp lại nói. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, thực hiển nhiên, đối phương cũng không tưởng nói cho hắn. Hiện giờ Hồng Mông tiên giới ngăn cách với thế nhân, khiến cho thành tiên lộ cũng bởi vậy đoạn tuyệt, ta muốn tìm kiếm một bộ tiên kinh, đến thành tiên pháp. Yến Trường Phong lại mở miệng nói. Mặc kệ đối phương vì sao thái độ chuyển biến, cũng mặc kệ có phải hay không bởi vì Hồng Mông Ngọc duyên cớ, nếu trước mắt có cơ hội cầu lấy tiên kinh, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không khách khí, bỏ qua cơ hội, vậy lại làm khó cơ hội như vậy. Ngươi sai rồi, Hồng Mông tiên giới tuy rằng khô gầy lão giả mở miệng, chỉ là nói đến giống nhau đột nhiên ngừng lại, dừng một chút mới tiếp tục nói, tiên lộ đoạn tuyệt, đều không phải là bởi vì Hồng Mông tiên giới, ngươi muốn cầu lấy tiên kinh, cầu lấy thành tiên pháp, chúng ta không giúp được ngươi. Ngươi có con đường của mình phải đi, chúng ta tiên pháp, tiên đạo, chưa chắc thích hợp ngươi, nếu chúng ta đem tiên pháp tiên kinh cho ngươi, trợ ngươi thành tiên, con đường của ngươi liền cũng đi tới cuối. Khô gầy lão giả biểu tình phức tạp nói. Nhìn Yến Trường Phong, lắc lắc đầu. Chương 1714, tiên lộ đoạn tuyệt bí mật. Yến Trường Phong khỏe miệng chịu chịu, đối phương rõ ràng là không nghĩ truyền thụ hắn tiên pháp. Bất quá, nghe tới, đối phương nói tựa hồ lại có chút đạo lý. Ngoài ra, đối phương mới vừa rồi nhắc tới Hồng Mông tiên giới, nói rõ tiên lộ đoạn tuyệt, đều không phải là bởi vì Hồng Mông tiên giới ẩn nấp, cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng không khỏi động dung. Hiện giờ tiên lộ đoạn tuyệt, tựa hồ còn có khác bí ẩn. Hơn nữa, đối phương trước đây nói nửa câu đầu lời nói, cũng làm Yến Trường Phong thực để ý. Hồng Mông tiên giới tuy rằng, thực hiển nhiên, Hồng Mông tiên giới giữa đã xảy ra sự tình gì, nhưng cụ thể là cái gì, đối phương lại không nói minh, như vậy đình chỉ, tựa hồ cũng không muốn cho hắn biết. Chính ngươi lộ, trừ bỏ ngươi chính mình, chúng ta bất luận kẻ nào đều bất lực, vô pháp trợ giúp ngươi. Khô gầy lão giả lại lần nữa nói, vẫn chưa cấp Yến Trường Phong thực chất thượng trợ giúp, làm Yến Trường Phong bạch mong đợi một hồi. Mặt khác anh linh tất cả đều không tiếng động trở lại phần mộ giữa. Không cần quấy rầy chúng ta an bình, đi thôi, đi thôi. Khô gầy lão giả phất phất tay, mở miệng nói. Nói, hắn liền lần thứ hai tiêu tán. Toàn bộ Ngọc Dương thật giới đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Nói nhiều như vậy, còn không phải là không nghĩ truyền thụ tiên pháp sao, thật nhỏ mọn. Vạn Pháp Thạch lẩm bẩm nói. Yến Trường Phong trong lòng lại ở trầm tư, này đó anh linh đối thái độ của hắn, làm hắn cảm thấy không quá thích hợp. Hắn mới vừa rồi đều tưởng khai quật bọn họ phân mộ, rõ ràng khiến cho nhiều người tức giận. Kết quả đối phương lại đều chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ hù dọa hắn, thế nhưng không có thật sự sinh khí, đối hắn bất lợi. Thậm chí, cái này khô gầy lão giả còn bình tâm tĩnh khí cùng hắn nói chuyện với nhau, lời nói nhìn như không có cho hắn thực chất thượng chỗ tốt, nhưng là lại là ẩn ẩn gian vì Yến Trường Phong nói rõ phương hướng. Yến Trường Phong đứng lặng thật lâu sau, như suy tư gì, không khỏi nghĩ đến, này đó anh linh như thế đối hắn, thật sự chỉ là bởi vì kia cái hồng mông ngọc sao. Đi thôi. Yến Trường Phong lắc lắc đầu. Cũng không có ở chỗ này dừng lại, nhưng là lại cũng hoàn toàn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Hắn tiếp tục thâm nhập, hướng tới Ngọc Dương thật giới chỗ sâu trong đi đến. Liên tiếp bay vút thượng vạn dặm, liếc mắt một cái nhìn lại, như cũng là rậm rạp mộ địa, từng tòa đại mộ đứng sướng sướng. Yến Trường Phong trong lòng mạc danh sinh ra một tia bực bội. Hắn lần thứ hai bay vút, trước mắt chạy ra ngàn vạn dặm, mộ bia rốt cuộc thưa thất lên, nhưng nơi xa âm trầm hơi thở, lại càng thêm mãnh liệt. Mà ở phía sau, những cái đó mới vừa rồi tiêu tán anh linh, lại lần thứ hai ngưng tụ hiện ra tới, nhìn Yến Trường Phong buôn tẩu phương hướng, mọi người biểu tình phức tạp. Đây là đệ bao nhiêu lần luân hồi? Đột nhiên có một cái anh linh mở miệng nói. Thứ 9999 thứ. Có người đáp lại nói. Nghe thấy cái này đáp lại, toàn bộ mộ địa đều trở nên nặng nề lên. Cái kia khô gầy lão giả nổi tại giữa không trung, nhìn Yến Trường Phong bay đi phương hướng, lẩm bẩm nói, tiên lộ đoạn tuyệt, chỉ vì một người, độc đoán muôn đời a. Ngươi, khi nào mới có thể tỉnh lại? Ai? Khô gầy lão giả lẩm bẩm chi gian, lại không khỏi lắc đầu than nhẹ. Theo sau, mộ địa một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi xa, mặt đất đen nhánh, bốn phía hơi thở vô cùng âm trầm. Kia rậm rạp mộ bia không ở xuất hiện, nhưng cái loại này âm trầm cảm thụ lại càng ngày càng cường liệt. Thả, còn có này từng luồng tử khí kích động. Hào âm trầm hơi thở, còn có những cái đó tử khí. Này đó tử khí cho ta cảm giác tựa hồ thực đặc biệt, tiểu tâm một ít, ngàn vạn không cần lây dính. Thất sắc đạo liên nhắc nhở nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, biểu tình cũng có vẻ có chút ngưng trọng. Này Ngọc Dương thật giới, hoàn toàn chính là một mảnh chúng tiên mộ viên, còn tưởng rằng có cái gì cơ duyên. Hiện tại xem ra, nơi này trừ bỏ này đó âm trầm quỷ dị hơi thở, căn bản là cái gì đều không có. Vạn Pháp Thạch lẩm bẩm nói. Yến Trường Phong không để ý đến Vạn Pháp Thạch lẩm bẩm, chỉ là đem thần thức phát tán đi ra ngoài, thăm dò bốn phía. Vẫn luôn đi trước rất dài một khoảng cách sau, Yến Trường Phong đột nhiên phát hiện, kia cổ tử vong hơi thở, càng thêm nồng đậm. Theo sau, Yến Trường Phong liền nhìn đến, nơi xa thế nhưng có một mảnh thế ngoại tỉnh thổ giống nhau tồn tại. Nơi đó sinh cơ bồng bột, từng điều tiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tươi tốt cây rừng, trong suốt tiên sương mù quanh quẩn, giống như tiên cảnh. Không tốt, chúng ta lại trúng ảo thuật. Vạn Pháp Thạch đều sợ hãi một tiếng nói. Yến Trường Phong cũng kinh nghi, nhưng theo sau liền lắc lắc đầu. Đều không phải là ảo thuật. Đích xác không phải ảo thuật, bất quá nơi này thực cổ quái, phía trước kia khu vực, rõ ràng sinh cơ bừng bừng, nhưng là lại vì gì tràn ngập như thế nồng đậm tử khí. Thất sắc đạo liên cũng kinh nghi không thôi. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, ỉ vào có bất diệt kiếm khí cùng với hồng mông ngọc trong người, tiểu tâm hướng tới kia khu vực tới gần. Đi vào kia khu vực sau, Yến Trường Phong lập tức liền cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp áp chế lực. Hảo cương áp chế lực. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Đồng thời, có từng luồng tử khí như là cảm nhận được Yến Trường Phong đã đến, hướng tới Yến Trường Phong nào tới. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm. Này đó tử khí, so Yến Trường Phong trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, còn chưa từng tiếp xúc, liền làm Yến Trường Phong trong lòng sợ hãi, cảm giác được chính mình sinh mệnh lực thế nhưng ở bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Như thế nào sẽ, nơi này tử khí, cùng tầm thường tử khí căn bản không phải một cấp bậc. Yến Trường Phong kinh tủng không thôi. Lập tức đảo lược mà ra, không dám ở về phía trước. Mà ở đám kia sơn bên trong, một cái áo đen thiếu niên chính an tĩnh đứng ở một tòa thủy tinh quan trước, kia thủy tinh quan, lưu quang dị thải, tiên khí mê mang. Là chân chính tiên khí. Hồng ngông tiên khí. Vờn quanh ở thủy tinh quan bốn phía, đem thủy tinh quan nhẹ nhàng nâng lên, giữa một nữ tử an tường nằm ở bên trong, không có nửa điểm sinh cơ, hiển nhiên đã chết đi hồi lâu. Áo đen thiếu niên đứng ở thủy tinh quan trước, nhìn thủy tinh quan trung nữ tử, áo đen thiếu niên đen nhánh trong mắt bên trong, tử khí càng thêm nồng đậm. Hắn như là thất thần giống nhau, khiến cho hắn quên mất áp chế trên người tử khí, khiến cho hắn trên người tử khí điên cuồng phát tán đi ra ngoài. Từng đợt tử khí mãnh liệt, cương đại mà tinh thuần tử vong chi lực, giống như hồng thủy lan tràn, thổi quét bốn phương tám hướng. Kia nguyên bản tinh ánh dịch đấu, tiên sương mù mờ mịt, sinh cơ bừng bừng tiền sơn, ở kia tử khí tàn sát bừa bãi mà qua nháy mắt trở nên tĩnh mịch, kia nồng đậm sinh cơ hoàn toàn không còn nữa. Trong hư không truyền ra một tiếng vang thanh thúy, như là có cái gì kết giới bị phá tan giống nhau, một viên kim sắc linh châu từ trong hư không bay xuống xuống dưới. Kim sắc linh châu giữa phóng xuất ra từng luồng nồng đậm sinh cơ, đúng là này viên kim sắc linh châu mới khiến cho khu vực này trước đây sinh cơ rạn rào. Nhưng giờ phút này, kim sắc linh châu bay xuống, bị tử khí nước lũ cuốn trùng, kim sắc linh châu nháy mắt trở nên đen nhánh, theo sau răng rắc một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bay về phía bốn phía. Nơi xa, Yến Trường Phong ra đầu tê dại, cả người lông tơ nháy mắt đứng chổng ngược lên. Hắn thấy được nơi xa kia mãnh liệt ngập trời tử khí, còn có kia nồng đậm đến mức tận cùng màu đen tử vong chi lực. Đã hoàn toàn có được thật thật tại tại hình thể, giống như hồng thủy giống nhau trào dâng lại đây, thổi quét toàn bộ màn trời, phá tan khu vực này giữa ẩn hình kết giới. Kia viên chất chứa vô tận sinh cơ kim sắc linh châu rơi xuống ra tới nháy mắt, bị nhiệm đến đen nhánh, cuối cùng hoàn toàn nổ tung, ở Yến Trường Phong trong mắt ảnh ngược ra tới, kia quay cuồng tử khí, cùng với thực chất hóa tử vong chi lực biến thành nước lũ, ở Yến Trường Phong trong mắt nhanh chóng phóng đại. Chương 1715, tử vong mảnh nhỏ. Từng luồng ngập trời tử khí, cùng với nồng đậm tử vong chi lực, giống như màu đen hồng thủy, trào dâng mà đến. Ven đường hết thể sinh cơ, tất cả đều ở khoảnh khắc chi gian mai một, đoạn tuyệt. Lưu lại một mảnh tĩnh mịch. Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trái tim đều nhảy tới cổ họng nhi, toàn thân lông tơ đều lập lên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là chính mình bị này cổ tử khí, hoặc là kia cổ tử vong chi lực thổi quét đi vào, nhất định chết không có chỗ chôn. Đi mau. Hắn nhanh chóng quyết định, trước tiên lui về phía sau, hướng tới khi phương hướng chạy như bay qua đi. Phía sau, thiên địa chấn động. Màu đen tử vong chi lực sở ngưng tụ thành nước lũ khí thế mãnh liệt, thổi quét bát phương, thả tốc độ kỳ mau. Mau một chút, ở nhanh lên. Yến Trường Phong thức hải giữa, cái đại tiên thiên trí bảo cũng đều kinh tủng, vội vàng kêu to lên. Yến Trường Phong thi triển cực nhanh, nhưng là lại như cũ so ra kém kia màu đen nước lũ mãnh liệt tốc độ. Giữa hai bên khoảng cách, ở bị nhanh chóng kéo gần. Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, thức hải trung bất diệt kiếm khí, cùng với kia hồng ngông ngọc sôi nổi di động. Liền ở ngay lúc này, kia thủy tinh quan trước thất thần áo đen thiếu niên, như là bị thiên địa chấn động động tĩnh sở bừng tỉnh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bốn phía đen nhánh một mảnh, tĩnh mịch một mảnh, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Không, không cần. Áo đen thiếu niên đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng, nhìn bốn phía đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch từng tòa núi cao, hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Còn trở về, đêm này đó sinh cơ cho ta còn trở về a. Hắn giống giận ra tiếng. Một cổ đáng sợ hơi thở phóng lên cao. Kia mãnh liệt tử khí, hóa thành màu đen nước lũ tử vong chi lực, đột nhiên đảo quấn, hướng tới áo đen thiếu niên thân thể giữa trào dâng qua đi. Kia một loạt cao cao màu đen sóng to, nguyên bản đang muốn đem Yến Trường Phong cuốn vào đi vào, lại cũng tại đây một khắc, điên cuồng cuốn trở về, lùi về đến áo đen thiếu niên thân thể giữa. Sau một lát, khắp khu vực lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Áo đen thiếu niên trong miệng thở hổn hển, nhìn bốn phía kia trùi lùi, hóa thành màu đen cho bụi cây rừng. Áo đen thiếu niên trong mắt tràn đầy hối hận cùng thống khổ chi sắc. Theo sau, hắn nhìn về phía trước mắt thủy tinh quan, thấy trong đó nữ tử hình thể mạnh khỏe, trong lòng thở phào khẩu khí, nhưng là lại liên tục lùi lại mấy bước. Theo sau, hắn đột nhiên ghé mắt nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Là hắn. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, hiện tại mới bất quá 2 ngày mà thôi, hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy thức tỉnh. Áo đen thiếu niên thấy được Yến Trường Phong, ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Bởi vì, hắn trước đây tự mình ra tay, chặt đứt Yến Trường Phong cùng hắn tao ngộ kia một đoạn ký ức, bình thường tới nói, ít nhất phải chờ tới 7 ngày sau, Yến Trường Phong mới có thể thức tỉnh. Nhưng hiện tại, mới qua đi bất quá 2 ngày mà thôi, Yến Trường Phong cũng đã thức tỉnh. Mặc dù hắn thức tỉnh lại đây, cũng không có khả năng lướt qua kia chúng tiên lăng mộ, đi vào nơi này. Áo đen thiếu niên ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Hắn vẫn chưa hiện thân, cùng Yến Trường Phong chi gian, cách rất xa khoảng cách. Đen nhánh con người, cách sơn thể, xuyên thấu qua đi, rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Hắn hai tròng mắt đen nhánh, có một bó màu đen ánh mắt chiếu xạ ở Yến Trường Phong trên người. Áo đen thiếu niên cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong, ánh mắt như là muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Ân. Thức mau, áo đen thiếu niên liền biểu tình hơi hơi biến hóa, ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Hắn thấy được Yến Trường Phong thức hải trung tiên thiên chí bảo, thấy được bất diệt kiếm khí, cũng thấy được hồng ngông ngọc, càng thấy được kim sắc linh thai. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhịn không được há mồm lẩm bẩm. Thì ra là thế. Hắn kinh ngữ, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt cũng không khỏi trở nên phức tạp lên. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, vẫn chưa hiện thân cùng Yến Trường Phong đối mặt. Cần phải đi, lực lượng của ta càng ngày càng cường, yêu cầu mau chóng tìm được hồng ngông tổ ca sấu, nếu không, liền muốn áp chế không được. Áo đen thiếu niên lẩm bẩm, đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt thủy tinh quan trung nữ tử trên mặt, trong mắt có vô tận cô đơn, cùng với vô tận thương nhớ. Ta không thể ở lâu, không thể lại bồi ngươi. Hắn trong mắt tràn đầy không tha, theo sau chậm rãi cất bước, trước mắt liền biến mất tại đây thủy tinh quan trước. Một sợi thanh phong, từ Yến Trường Phong bên thai phất quá. Áo đen thiếu niên bình tĩnh cùng Yến Trường Phong gặp thoáng qua, hắn nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hơi hơi dừng lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, kia một ngày, ta có thể chờ đến sao? Hắn đối với Yến Trường Phong dò hỏi, nhưng lại chưa được đến bất luận cái gì đáp lại, bởi vì hắn đã đến, Yến Trường Phong căn bản không có nửa điểm phát hiện. Giờ phút này hắn, so với hai ngày trước, cường đại hơn quá nhiều. Hai ngày trước, hắn chỉ là vừa mới thức tỉnh, hai ngày sau, thực lực của hắn càng cường đại hơn, thanh tỉnh trạng thái hạ, trong thân thể hắn lực lượng tăng trưởng tốc độ, vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt là giờ phút này, hắn cố tình ẩn nấp chính mình thân hình, không nghĩ làm giờ phút này Yến Trường Phong cùng hắn lây dính thượng nhân quả. Lấy thực lực của hắn, ẩn nấp thân hình, hơn nữa hắn bản thân không có một chút ít sinh mệnh hơi thở, chẳng sợ hắn từ Yến Trường Phong bên người đi qua, Yến Trường Phong như cũ không thể nhận thấy được hắn tồn tại. Hắn không có chờ đến Yến Trường Phong đáp lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cụ thủy tinh quan, buồn bã mà đi, liên tiếp hai bước bắn ra, hắn thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ân. Ở áo đen thiếu niên rời đi thời điểm, Yến Trường Phong đột nhiên như là như có cảm giác, không khỏi quay đầu lại hướng tới phía sau phương hướng nhìn qua đi. Nhưng ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ kia xám xịt hư không, còn có kia nơi xa san sắt từng tòa mộ địa, lại vô mặt khác. Làm sao vậy? Thất Sắc Đạo Liên dò hỏi. Không có gì. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng lại có một tia khác thường cảm thụ. Mới vừa rồi hắn cảm nhận được một sợi thực nhẹ phong, từ bên thai phất quá. Vừa mới bắt đầu không có lưu ý, từ nay về sau mới vừa rồi kinh giác, kia một sợi gió nhẹ, tới quá đột nhiên. Đặc biệt là, hắn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, có thể thấy được hết thể lực lượng vận hành quỹ đạo. Nhưng là vừa rồi quay đầu lại nhìn về phía sau, lại không có nhìn đến kia một sợi phong vận hành quỹ đạo. Kia một sợi phong, như là căn bản không có xuất hiện quá. Nhưng hắn, lại rõ ràng cảm nhận được. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi nhanh đi, trước rời đi nơi này lại nói, nơi này quá quỷ dị. Vạn Pháp Thạch mở miệng nói. Đồng nhiên, một quả đen nhánh mảnh nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Mặt trên có một sợi nồng đậm tử vong hơi thở.